Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 695, hắn là anh hùng cái thế của ta. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại qua cho Mạnh Húc. Hải ca, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, ngươi liền đã đánh tới, hai ta thật sự là tâm hữu linh tê a. Lăng, người nào cùng ngươi tâm hữu linh tê? Lâm Hải cười mắng, sau đó nghiêm mặt nói, sự tình trên Internet, ngươi biết a? Biết rõ, ta đã sắp xếp người một mực xử lý, nhưng rất khó giải quyết. Mạnh Húc có chút nghiêm túc nói, ta có cái biện pháp, có lẽ có thể thực hiện, nhưng cần ngươi hỗ trợ liên hệ với truyền thông. Sau một tiếng, trên một mẫu truyền thông Internet nổi tiếng, đầu đề đã phát một cái tin tức. Nam chính của sự kiện Liễu Hinh Nguyệt nhảy lên ôm ấp đã hấp thụ ánh sáng, thân phận chân thật khiến người mở rộng tầm mắt. Sau đó, là một tấm ảnh chụp sinh hoạt của Lâm Hải, ảnh chụp 10 phần rõ ràng. Phía dưới có giới thiệu kỹ càng thân phận của Lâm Hải, gia đình nông dân xuất thân, là sinh viên Đại học Giang Nam, thân phận phi thường phổ thông, là đồng học cùng Liễu Hinh Nguyệt, cảm tình cá nhân cả hai thâm hậu, một mực mến nhau đến nay, cũng không phải là con trai phú hào Hồng Kông gì. Bài văn còn đưa ra một hệ liệt bằng chứng, bao gồm cả đồng học, lão sư của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, phi thường kỹ càng, thậm chí ngay cả ảnh chụp học tịch của Lâm Hải cũng bị tuyên bố ra ngoài. Đương nhiên, sau cùng càng là nghiêm khắc phê phán hành vi bịa đặt của paparazzi, yêu cầu chính danh xin lỗi vì ái tình thuần khiết vô hạ, không chứa tạp chất giữa Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải. Thiên văn chương này vừa ra, nhất thời lại nhấc lên sóng to gió lớn trên Internet, bởi vì tư liệu công bố của Lâm Hải phi thường chân thực, lại có rất nhiều đồng học của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, bình luận đăng lên làm chứng, cấp tốc đem sự thật mà báo chí bẻ công tối hôm qua, đè xuống. Lâm Hải nhìn bình luận phía dưới bài báo, trên mặt rốt cục chậm rãi có nụ cười, Liễu Hinh Nguyệt quả nhiên vẫn là nữ thần của ta, những kẻ tạo lời đồn kia sẽ chết không yên lành. Song song, nữ thần thật có bạn trai, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, ta không có cơ hội, ta đã sớm nói, Liễu Hinh Nguyệt không thể nào là cái loại người này. Lại nói cái Lâm Hải này, quá mẹ nó hạnh phúc đi, hạnh phúc tới độ ta muốn chém chết hắn. Liễu Hinh Nguyệt, ta yêu ngươi, Lâm Hải, ta hận ngươi. Người nào lại nói xấu nữ thần của ta, ta xử cả nhà nó. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận bình luận, tất cả đều là chính diện, ngẫu nhiên có mấy cái nghi vấn, hoặc là nhục mạ, lập tức liền bị chết đuối ở bên trong đám dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Giải quyết á, Lâm Hải buông buông tay, có chút đắc ý, sự tình đoán chừng không có đơn giản như vậy. Mạnh Húc cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lâm Hải sững sờ, không hiểu nhìn sang y, Hải ca. Người đối với làng giải trí không hiểu, các nữ minh tinh bình thường, nhất là nữ minh tinh vừa cất bước, cũng không dám công bố luyến tình của chính mình, bởi vì rất nhiều fan, cũng đưa các nàng ảo tưởng thành nữ thần trong lòng mình, một khi nữ thần có bạn trai, bọn họ sẽ rất mất mát, giống như chính mình đã thất tình, rất có thể sẽ không còn quan tâm cái nữ ngôi sao này nữa, từ đó làm cho nhân khí hạ xuống trên diện rộng, thậm chí từ đó không gượng dậy nổi. Ngươi tuy thông qua biện pháp này, trợ giúp chị dâu Hinh Nguyệt vãn hồi danh dự, nhưng rất có thể, cũng lại bởi vậy, lại khiến nàng mất đi sự nghiệp. Móa, ngươi nhà làm sao không sớm nói, Lâm Hải nhất thời hoảng, hắn biết rõ Liễu Hinh Nguyệt yêu phần sự nghiệp này đến cỡ nào, nếu quả thật đem sự nghiệp làm mất, Liễu Hinh Nguyệt còn không phải sẽ thương tâm chết sao? Không được, ta phải gọi điện thoại cho Hinh Nguyệt. Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, phát qua cho Liễu Hinh Nguyệt. Lão công, em đang quay phim đây, Hinh Nguyệt. Anh có thể đã làm sai một chuyện, anh là nói chuyện, anh đem tin tức của mình phát đến trên Internet, công bố sự tình yêu đương của hai ta đi. Ách! Em đã biết rõ, tông lòng Lâm Hải bỗng nhiên bắt đầu ấy nấy. Kiều Kiều đã nói cùng em, anh không có làm sai, không nên suy nghĩ nhiều. Liễu Hinh Nguyệt đang nói, bên trong điện thoại bỗng nhiên ồn ào một trận. Lão công, trước không cùng anh nói nữa, thật nhiều ký giả đang xông tới, cản cũng ngăn không được. Nói xong, Liễu Hinh Nguyệt cúp điện thoại, Lâm Hải nghe điện thoại di động truyền đến tiếng tu tu, tâm lập tức khẩn trương lên. Tiểu Mạnh, Hinh Nguyệt nói ký giả xông vào, có thể bị nguy hiểm hay không a? Yên tâm đi, Hải ca, nguy hiểm thì không có, những ký giả này có chừng mực, chỉ là chị dâu Hinh Nguyệt, đoán chừng rất khó thoát thân. Mạnh Húc cười khổ nói, vậy ta qua giúp nàng, Lâm Hải lập tức liền đứng lên. Ta đi cùng ngươi. Mạnh Húc lái xe. Một đường chạy như bay, đuổi tới đoàn làm phim, bảo an của đoàn làm phim nhận ra Mạnh Húc, tự nhiên thông suốt, thật xa, Lâm Hải liền thấy Liễu Hinh Nguyệt đang bị một đám ký giả vây quanh, líu ríu hỏi cái gì đó. Lâm Hải đẩy cửa xe ra đang muốn đi xuống, thì lại bị Mạnh Hút kéo lại. Hải ca, ngươi trước đừng qua đó, chị dâu Hinh Nguyệt không thể gặp nguy hiểm, ngươi bây giờ cũng là võng hồng, một khi hiện thân, coi như náo nhiệt, chỉ ở bên trong chỗ này, chú ý liền tốt, ta nhìn chị dâu Hinh Nguyệt sẽ ứng phó được. Mạnh Hút chỉ Liễu Hinh Nguyệt, thấy Liễu Hinh Nguyệt một mặt ung dung không vội, đang cùng đám phóng viên thuật nói cái gì đó, bên trên gương mặt tuyệt mỹ, vậy mà còn mang theo một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Mạnh Hút không nghe được, nhưng giác quan của Lâm Hải lại nhạy bén tới hạn gì, tuy cách xa khoảng 20-30 mét, Lâm Hải lại nghe đến nhất thanh nhị sở. Ta cùng Lâm Hải, là quen biết tại trong một cái quầy rượu, vì kiếm tiền chữa bệnh cho phụ thân, ta qua quán ba hát thuê kiếm tiền, bị lưu manh quấy rối, tại thời khắc ta tuyệt vọng. Là hắn đột nhiên xuất hiện, ngăn tại ta trước người, hắn là anh hùng cái thế của ta. Ánh mắt Liễu Hinh Nguyệt phát sáng nhìn ra phương xa, đem suy nghĩ đưa vào trong quá khứ, sinh hoạt gian khổ, gia đình khốn cảnh, một cô gái một mình chèo chống, phía sau kiên cường là vô số nước mắt, nhưng chỉ có thể yên lặng chảy xuôi ở trong đêm khuya, tại thời điểm nàng bất lực nhất, hắn cứ như vậy, phản phất như thiên sứ mà trời cao phái xuống, xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nàng che chở, cho nàng an ủi. Trợ giúp nàng, cổ vũ nàng, an ủi nàng, theo nàng vượt qua gian nan của từng ngày tháng, thẳng đến khi nàng dùng tiếng ca, thứ tỉnh phụ thân đang ngủ say, hắn vẫn một mực ở phía sau, yên lặng dùng bả vai, chống lên cả mảnh trời cao trên đỉnh đầu nàng. Đám phóng viên yên lặng nghe Liễu Hinh Nguyệt kể lại quá trình luyến ái, phản phất cũng quên đặt câu hỏi, tất cả đều đắm chìm bên trong cố sự cảm động của hai người. Mà Liễu Hinh Nguyệt tựa hồ lại trở lại một khoảng thời gian khi quen biết mến nhau cùng Lâm Hải. Trong lúc bất tri bất giác, nước mắt ẩm ướt hai mắt, nhưng lại cười đến hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Cho nên, ta yêu lão công của ta, tình yêu của ta đối với hắn, đời này không đổi. Cảm tạ mọi người, sau yên tĩnh ngắn ngủi, đột nhiên bạo vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ, đám phóng viên sớm đã nhìn quen các thái độ khác nhau của thế gian, trong từng cái hốc mắt, lại ngấn lệ chớp động. Lâm Hải lẳng lặng mà nhìn Liễu Hinh Nguyệt, nghe cố sự thuộc về bọn họ, tựa như xem điện ảnh qua khe hở. Trong lòng tràn ngập nhu tình cùng cảm động. Mà lúc này đây, Liễu Hinh Nguyệt trùng hợp ngẩng đầu trông lại, cùng ánh mắt của Lâm Hải đụng vào nhau ở trên không trung. Lão công! Liễu Hinh Nguyệt động tình la lên một tiếng, lập tức chạy qua. Lâm Hải cũng vội vàng đẩy cửa xe ra, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt chạy tới, một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt vào bên trong lòng, yêu thương hôn hít lên mái tóc của nàng. Lão công, em hiện tại chỉ muốn ôm anh, ôm thật chặt anh, một khắc cũng không muốn rời khỏi anh. Hinh Nguyệt, lão công sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh em, là sinh mệnh duy nhất của anh, Lâm Hải tiên sinh, Hinh Nguyệt tiểu thư, ta có thể hỏi hai người các ngươi mấy vấn đề sao, thấy Lâm Hải vậy mà cũng xuất hiện tại hiện trường, những ký giả này quả thực kích động đến hỏng, từng cái lập tức vây lại gần. Đương nhiên có thể, mời, Mạnh Hút ngồi trên xe, nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt tay nắm tay đối mặt với ký giả thành đàn, miệng lập tức há lớn, hơn nửa ngày mới cười khổ một tiếng. Lần này tốt, triệt để không thể cứu, chương 696, tu tiên thật là một cái mua bán đốt tiền. Tốt, tốt, mọi người tán đi, Hinh Nguyệt tiểu thư còn muốn quay phim, mọi người không nên quấy rầy, đạo diễn thấy không sai biệt lắm, vội vàng bảo nhân viên công tác, đem đám phóng viên đưa ra ngoài. Cuối cùng cũng đi. Liễu Hinh Nguyệt thở dài ra một hơi, chị dâu Hinh Nguyệt, tình yêu giữa ngươi cùng Hải ca, lần này triệt để bị hấp thụ ánh sáng. Hai người cao điệu tỏ tình luyến tình, có lẽ sẽ có bất lợi đối với sự nghiệp của ngươi a. Mạnh Hút đi lên trước, có chút lo lắng nói, ta cùng Lâm Hải vốn là rất ân ái, đây là sự thật, ta không sợ, cảm tạ ngươi, Mạnh thiếu. Liễu Hinh Nguyệt cười nhạt một tiếng nói, Mạnh Hút bất đắc dĩ nhún nhún vai, đành phải hướng phía Tạ Hiểu Kiều lộ ra nụ cười khổ. Kiều Kiều, chỉ có thể vất vả ngươi, yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm động thái trên Internet, vừa có tình huống bất lợi. Sẽ lập tức xử lý. Lão công, ta muốn tiếp tục quay phim, không thể tiếp tục nói chuyện phím cùng anh nữa. Không sao, em bận bịu, vừa vặn anh cùng Tiểu Mạnh cũng có chút chuyện, chúng ta ban đêm gặp. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt chào hỏi, rời khỏi đoàn làm phim. Ta để ngươi đi tìm Ngọc Thạch, chuyện thế nào rồi? Trên xe, Lâm Hải hỏi. Đã đưa đến nhà ta, muốn hiện tại qua lấy không? Tốt, qua nhà ngươi, Lâm Hải gật đầu đáp ứng. Đến trong nhà Mạnh Hút, một cái nam tử trung niên mặt, cung kính đợi ở một bên, nhìn thấy Mạnh Hút, lập tức không người, lộ ra nụ cười hèn mọn. Mạnh thiếu, ngọc thạch mà ngài muốn, ta đã đưa tới, ta cam đoan, là phẩm chất tốt nhất bên trong tiệm của chúng ta. Chủ tiệm ngọc thạch, lão Hoàng, Mạnh Húc hướng phía Lâm Hải giới thiệu nói, lấy ra, để cho hải ca của ta nhìn xem. Tốt, tốt. Lão Hoàng vội vàng từ trên xe, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra 9 cái hộp, sau đó đem hộp mở ra theo thứ tự, nhất thời 9 khối mỹ ngọc có màu sắc khác nhau, hiện ra ở trước mắt. Mạnh thiếu, ngài thấy thế nào? Lão Hoàng có chút tự đắc hỏi. Ta qua, đồ vật tốt a. Ánh mắt Mạnh Húc sáng lên, y đối với ngọc thạch tuy không phải là rất tinh thông, nhưng chỉ nhìn từ màu sắc, liền biết rõ 9 khối ngọc này, nhất định không phải là vật phàm. Đồ vật Mạnh thiếu tự mình muốn, ta nào dám cầm đồ phổ thông tới a. Lão Hoàng vội vàng ở bên cạnh lấy lòng nói, Hải ca, thế nào? Ngươi hài lòng chứ? Lâm Hải không nói chuyện, cau mày, cầm lấy một khối trong đó, nhẹ nhàng nắm nắm, lại chậm rãi buông xuống, sau đó lại cầm lấy một khối khác. Mạnh Húc cùng Lão Hoàng không hiểu, nhìn Lâm Hải cầm lấy từng khối rồi lại buông xuống, đôi mày càng nhăn càng chặt, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hải ca, nụ cười trên mặt Mạnh Húc dần dần trôi đi, bên trong tâm y có chút không chắc. Ai? Sau khi đem một khối sau cùng để xuống, Lâm Hải nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Hải ca, có phải là bất mãn hay không? Mạnh Húc gấp gáp hỏi. Xác thực không hài lòng lắm, những ngọc này, có quá nhiều tạp chất, Lâm Hải có chút thất vọng nói, hắn vừa rồi cũng đã nắm mỗi một khối ngọc một lần, phát hiện linh khí ẩn chứa bên trong, quả thực quá ít, còn lâu xa mới có đạt tới yêu cầu của hắn. Vị tiên sinh này, đây đã là ngọc tốt nhất trên thị trường rồi, đều là không tì vết a. Lão Hoàng ở một bên, nhìn không được mở miệng nói, không có tốt hơn sao? Ngươi yên tâm, tiền không phải là vấn đề, Lâm Hải nhìn Lão Hoàng. Trịnh trọng nói, Lão Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, không dối gạt ngài, loại đồ vật ngọc thạch này, ở trên thị trường có thể nhìn thấy, đây đã là cực phẩm, có lẽ còn có cái càng tốt hơn nó, nhưng cơ bản đều thuộc về sưu tầm của cá nhân, căn bản sẽ không lấy ra bán ra. Nếu như ngài muốn phẩm chất cao hơn nữa, chỉ có thể là mua sắm từ sưu tầm của cá nhân, nhưng người có thể sưu tầm ngọc thô, cơ bản cũng không thiếu tiền, khả năng có thể mua được là rất nhỏ, còn có chính là... Qua loại hình trường hợp như buổi đấu giá, thử thời vận. Thật có lỗi, ta không giúp được ngài, Lâm Hải nhìn Lão Hoàng, sững sờ nửa ngày, mới hơi kinh ngạc mở miệng. Ngươi ý là nói, muốn ngọc thạch có phẩm chất cao hơn nữa, liền xem như có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được. Là như thế này, Lão Hoàng gật gật đầu. Đại gia. Lâm Hải không còn gì để nói, không nghĩ tới tiền vật thay thế cho tụ nguyên thạch, đã vậy còn quá khó. Được thôi. Chín khối ngọc này của ngươi, ta muốn, Lâm Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tiên sinh, ngài muốn, Lão Hoàng sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trước đó nhìn bộ dáng của Lâm Hải, còn tưởng rằng cuộc mua bán lớn này đã hỏng đây. Nói đi, bao nhiêu tiền, nhìn ngài là bằng hữu của Mạnh Thiếu, ta cũng không muốn nhiều, chín khối ngọc thô thượng phẩm, ngài cho ta 8.000 vạn là được. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút nằm trên đất. Một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm vào Lão Hoàng. Bao nhiêu? 8.000 vạn, Lâm Hải há miệng so với nắm đấm đều lớn hơn, em gái ngươi, đây là đoạt tiền đâu? Đúng a, có vấn đề sao? Lão Hoàng bị bộ dáng của Lâm Hải, làm có chút choáng váng, Lâm Hải không khỏi đem đầu chuyển hướng sang Mạnh Húc. Hải ca, nhìn phẩm chất của mấy khối ngọc này, Lão Hoàng chào giá, đã rất hợp lý rồi. Rất hợp lý. Lâm Hải nháy mắt, hơn nửa ngày mới gật gật đầu. À, Lâm Hải hơi choáng móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Lão Hoàng. Ta cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, bất quá 8.000 vạn hẳn là đủ. Lão Hoàng trong lòng vui vẻ, vội vàng vẫy tay một cái tùy tùng cầm thẻ trở lại bên trong xe, chỉ chốc lát lại đem thẻ trả lại, hướng phía Lão Hoàng làm thủ thế ok. Ai nha, vị tiên sinh này, ngài thật sự là thống khoái, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác cùng ngài. Lão Hoàng cung kính đem thẻ ngân hàng trả lại cho Lâm Hải, vẻ mặt tươi cười rời đi. Lâm Hải nhìn mấy khối ngọc này, lại nhìn Mạnh Húc, sau đó buồn cười một trận. Hải ca, làm sao? Mạnh Húc kinh ngạc hỏi. Ta nói, kẻ có tiền các ngươi làm sao chơi như thế đâu, mấy cái tảng đá này, liền mẹ nó 8.000 vạn. Với người bình thường là dãy mấy cái đời, Mạnh Húc gãi gãi đầu, một mặt không biết làm sao, rõ ràng là ngươi mua. làm sao nói chúng ta biết chơi? Đầu Hải ca có phải xảy ra vấn đề hay không? Giúp ta thu lại, đến phòng ngươi. Lâm Hải hướng phía Mạnh Hút phân phó nói ra, Mạnh Hút gọi người, đem Ngọc Thạch đưa đến trong gian phòng. Lâm Hải cầm lấy một khối, tại bên trong phòng khách của Mạnh Hút, đi qua đi lại mấy bước, sau đó đem Ngọc Thạch phóng tới bên trong khắp các ngõ ngách. Hải ca, ngươi đang làm gì? Mạnh Hút không hiểu hỏi. Một hồi ngươi liền biết rõ, Lâm Hải thuận miệng nói một tiếng, sau đó dựa theo phương thức bố trận của tụ linh trận, đem chín khối Ngọc Thạch đặt tới các phương vị khác nhau. Đến sau khi một khối Ngọc Thạch cuối cùng đặt xuống, đột nhiên, chín đạo ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời, tại chỗ đỉnh đầu của Lâm Hải, hình thành một cái đồ án gợn sóng phức tạp, đồ án lóe lên một cái rồi biến mất trong không khí. Mẹ ta nha, Mạnh Hút bị dọa đến trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay Lâm Hải mà run lập cập. Hải ca, cái đồ vật gì? Mạnh Hút gấp gáp nhìn quanh đỉnh đầu, nói chuyện cũng cà lăm. Một màn trước đó kia, thật sự là quá quỷ dị, hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận biết của y, để y cũng hoài nghi có phải đã gặp quỷ hay không. Đừng gấp gáp, một cái trận pháp mà thôi. Lâm Hải một bên đem Mạnh Hút đẩy ra, một bên nhẹ khẽ gật đầu một cái. Bất kể thế nào nói, tụ linh trận cuối cùng đã khởi động thành công, chỉ là linh khí bên trong Ngọc Thạch này thực sự là quá ít, căn bản là không có cách chèo chống quá lâu, tối đa cũng đủ để trận pháp vận chuyển trong thời gian từ 3 đến 5 ngày. Từ 3 đến 5 ngày, liền cần 8.000 vạn, cái tu tiên này, thật đúng là cái mua bán đốt tiền. Lâm Hải lắc đầu. Bắt đầu, con mắt Lâm Hải đột nhiên sáng lên. Chương 697, chập tới gặp ta. Lâm Hải chỉ cảm thấy, gian phòng của Mạnh Hút, phản phất như đột nhiên biến thành một cái trung tâm của lốc xoáy, linh khí từ bốn phương tám hướng, điên cuồng bị hút tới, ngưng tụ ở trong phòng khách, so với trước đó vậy mà nồng hậu dày đặc gần 10 lần. Lâm Hải phản phất như đưa thân vào trong suối nước nóng, tế bào toàn thân cũng vui sướng nhún nhảy, thư sướng nói không nên lời, giữa mỗi một lần hít thở, ẩn ẩn đều có sương trắng phun ra nuốt vào, chân khí trong cơ thể, cấp tốc lưu chuyển, không ngừng lớn mạnh. Cảm giác tắm rửa trong linh khí, thật sự là quá thoải mái, Lâm Hải mừng thầm trong lòng, tuy nguyên nhân do phẩm chất ngọc thạch, nên giờ phút này tụ linh trận mà Lâm Hải bố trí xuống chỉ là một cái đơn sơ nhất, nhưng hiệu quả đã hết sức rõ ràng. Nếu như lợi dụng tụ nguyên thạch, bố trí xuống tụ linh trận chính thức, còn không biết linh khí sẽ nồng đậm tới trình độ nào. Lâm Hải không khỏi có chút chờ mong. Mạnh Hút sững sờ đứng tại trước mặt Lâm Hải, giờ phút này đã một mặt kinh hãi. Quá thần kỳ, y tối hôm qua mới vừa cùng hai cái ngôi sao nhỏ mới xuất đạo, ác chiến cả một đêm, hai cái đùi trước đó vẫn luôn như nhũn ra, thế nhưng bây giờ, chỉ là hít thở mấy cái, mệt mỏi trên thân vậy mà bị quét sạch sành sanh. Toàn thân liền tràn ngập lực lượng. Hải ca, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Hút nhìn không được hỏi, lúc trước y chỉ biết Lâm Hải rất biết đánh nhau, nghĩ không ra vậy mà còn có loại bản lãnh này. Nếu như gian phòng của mình, một mực ở vào loại trạng thái này, y 100% khẳng định, mình tuyệt đối sẽ không sinh bệnh tật, thậm chí có thể sống lâu trăm tuổi cũng càng được. Càng quan trọng hơn, coi như một đêm đối phó với 10 cái 8 cái ngôi sao nhỏ, có phải hay không cũng không nói chơi. Ngẫm lại đều khiến người hưng phấn không thôi à, không có gì lớn mà kinh hãi tiểu quái, chỉ là một cái trận pháp rất phổ thông mà thôi. Lâm Hải nhàn nhạt nói, Hải ca, ngươi thật là thần. Mạnh Hút bội phục rạp đầu xuống đất, hướng phía Lâm Hải dựng thẳng ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trong lòng Lâm Hải thì là nhất động, quay đầu nhìn qua Mạnh Hút, ngươi có biết rõ, có ai sưu tầm lấy ngọc tốt? Hơn nữa hy vọng mua được cũng lớn. Những ngọc thạch này cuối cùng chỉ có thể chống đỡ 3 đến 5 ngày, kiến thức được sự huyền diệu của trận pháp, Lâm Hải cũng không còn cách nào chịu đựng linh khí mỏng manh đến khiến người giận sôi ở bên ngoài trận pháp. Hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm vì 3 năm ngày sau, bố trí xuống chuẩn bị cho trận pháp mới. Cái này thật không dễ nói, Mạnh Hút nhíu mày nói, bình thường bên trong các đại gia tộc đều sẽ có ngọc sưu tầm tốt, nhưng tự như lão Hoàng đã nói, bọn họ sẽ không lấy ra bán. Này! Buổi đấu giá thì sao? Buổi đấu giá, Mạnh Hút giật mình một chút, sau đó chân mày vẫy một cái, buổi đấu giá mà nói, gần nhất thật là có một cái. À, lúc nào? Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, tối ngày mai, là một tiệc rượu cấp cao của tư nhân, trong tiệc rượu sẽ có đấu giá một ít đồ vật trân quý. Này, ta có thể đi tham gia sao? Lâm Hải vội vã hỏi, Loại tiệc rượu cấp cao này bình thường đều cần thiếp mời, chỉ người có thân phận nhất định mới có thể tiến nhập, nếu như Hải ca ngươi muốn đi, ta có thể giúp ngươi làm một tấm. Làm cho ta hai tấm đi, Lâm Hải mở miệng nói, Vân Vân vừa mới thất tình, tâm tình khẳng định cũng không tốt, không bằng mang theo Vân Vân cùng một chỗ, qua giải sầu một chút. Tốt, buổi sáng ngày mai, ta để người đưa qua cho ngươi, vậy được, cứ như vậy đi, sự tình Ngọc Thạch, ngươi một mực giúp ta nghe ngóng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lâm Hải nói xong, dừng một cái, phẩm chất cao là tốt nhất, nếu như thực sự không tìm thấy, thì phẩm chất như loại hôm nay này, cũng được, được, Hải ca ngươi yên tâm. Mạnh Húc gật đầu đáp ứng nói, vậy ta đi. Lâm Hải nói, đi đến bên trong nơi hẻo lánh, hơi cúi thân thể, đem một khối ngọc thạch nhặt lên, nhất thời, linh khí thiên địa tụ tập, cấp tốc tán đi, khôi phục bình thường. Ai ai ai, Mạnh Húc thấy vậy, nhất thời gấp. Hải ca. Đừng đừng a. Mạnh Húc vội vàng đem Lâm Hải ngăn lại, bỗng nhiên từ bên trong thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, khôi phục lại không khí chân thực, để Mạnh Húc cảm thấy một trận cực độ khó chịu, lại có cảm giác thân ở sa mạc, khó chịu nói không nên lời. Trận pháp này, bày biện ngay tại chỗ này đi, nếu không, ngươi liền ở nhà ta, hai ta ngủ một giường, thế nào? Mạnh Húc nịnh nọt nói, Lâm Hải trực tiếp cho y cái mắt trắng. Để thân thể mềm mại thơm ngào ngạt của Hinh Nguyệt nhà ta ở đó, ca ca không đi ôm, lưu lại cùng cái đại lão gia như ngươi, có bệnh a, nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm Hải nói, đem tất cả 9 khối ngọc thạch đều nhặt lên. Mạnh Húc nhất thời biến thành một bộ mặt như ăn mướp đắng, lôi kéo cánh tay Lâm Hải không ngừng cầu khẩn, Hải ca, ta van cầu ngươi, ngươi để người ta đợi một hồi ở bên trong trận pháp, quả thực như là thiên đường, ta đã hoàn toàn không thích ứng với không khí bên ngoài. Ngươi nếu lại đem trận pháp rút đi, ta sẽ giống như cá rời khỏi biển, khô kiệt mà chết. Bớt buồn nôn a, ta phải đem trận pháp bố trí đến trong nhà ta. Mạnh Húc nghe xong, nhãn châu xoay động, lập tức lại đỡ một vẻ mặt vui cười. Hải ca, nếu không dạng này, ta cũng đi nhà ngươi ở có được hay không? Sau đó ngươi, ta cùng chị dâu Hinh Nguyệt, ba người chúng ta, từ đó vượt qua hạnh phúc khoái lạc, sinh hoạt không biết xấu hổ không biết thẹn, ngẫm lại có bao nhiêu mỹ hảo a. Mỹ hảo em gái ngươi a, Lâm Hải giơ một chân đem Mạnh Húc đạp sang một bên, con hàng này đang nghĩ cái chuyện tốt gì đâu, cái bóng đèn lớn như ngươi qua, ca ca còn xấu hổ cùng Hinh Nguyệt thế nào a? Hải ca, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy a, ngươi vừa mới để người ta nếm đến loại phiêu phiêu dục tiên kia, tư vị thẳng vào trong mây, làm sao giờ lại bỏ xuống mặc kệ người ta, ngươi phải phụ trách đối với người ta a. Lâm Hải đang đi ra ngoài, bị Mạnh Húc gào một cuốn họng lên lão đảo, kém chút ngã xuống đất. Mẹ nó, nói cái gì đó, cái này nếu để người không biết nghe được, còn tưởng rằng ca ca đem ngươi làm gì đó. Lâm Hải giống như đạo mệnh, từ trong biệt thự của Mạnh Húc chạy ra, trở lại bên trong nhà của Liễu Hinh Nguyệt, một lần nữa bố trí xuống tụ linh trận. Hiện tại việc thứ nhất cần giải quyết, chính là nỗ lực tu luyện, đề cao thực lực, ta không cho phép bất luận kẻ nào, đem Hinh Nguyệt từ bên cạnh ta cướp đi. Từ khi Liễu Hinh Nguyệt nói cái dự cảm không tốt kia cùng Lâm Hải... Lâm Hải liền có một khát vọng chưa từng có đối với việc đề bạt thực lực. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Hải nhắm hai mắt lại, như lão tăng nhập định, hít sâu một hơi, vận chuyển đạo đức kinh, chân khí trong cơ thể tại sau khi linh khí thiên địa bàn bạc đổ vào, cấp tốc đi khắp toàn thân, làm dịu toàn thân Lâm Hải. Một đường sương mù màu trắng dài hơn một trượng, như giải lụa phun ra từ trong lỗ mũi của Lâm Hải, như là long xà thổ tính, hồi lâu không rời, ngưng tụ như thật. Đây chính là đặc thù độc hữu của ngưng chân hậu kỳ, chân khí ngưng thực như sắt, biến hóa ly thể, ngoài trăm thước có thể làm hại mạng người. Tu luyện bên trong cái tụ linh trận này, tốc độ so với bình thường, phải nhanh gấp 10 lần không ngừng, nhiều nhất là 3 tháng, ta liền có thể đạt tới ngưng chân kỳ đỉnh phong, trùng kích tới cảnh giới kế tiếp. Lâm Hải đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, đồng thời với lúc Lâm Hải tu luyện, tại trong một cái biệt thự xa hoa ở Yến Kinh, một cái nam tử trẻ tuổi. Đang xem báo chí liên quan tới Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải ở trên Internet, sắc mặt dữ tợn, âm trầm như nước. Đột nhiên, nam tử phẫn nộ gào thét một tiếng, một tay lấy laptop đặc chế giá trị mấy vạn nguyên, quẳng xuống đất. Lâm Hải, một cái đồ nhà quê đến từ nông thôn, tính là thứ đồ vật gì? Liễu Hinh Nguyệt là của lão tử, người nào cũng đừng hòng đạt được. Ảnh vệ, nam tử quát to một tiếng, một đạo bóng đen không để lại dấu vết xuất hiện ở trước mặt gã. Đem cái Lâm Hải này, chập tới gặp ta, chương 698, ngươi, đi với ta một chuyến. Ai nha, mệt chết, ban đêm, Liễu Hinh Nguyệt vừa về tới nhà, liền đem giày cao gót vứt qua một bên, cả người té nhào vào trên giường lớn mềm mại dễ chịu. À, vừa nằm xuống, Liễu Hinh Nguyệt vừa sợ vừa kỳ quái mà ngồi dậy, nàng kinh ngạc phát hiện, chỉ qua một cái hít thở, mệt nhọc của chính mình vậy mà đang chậm chạp biến mất. Thật kỳ quái a, Liễu Hinh Nguyệt cảm thấy một trận thật không thể tin. Lão công, anh có ở nhà không? Liễu Hinh Nguyệt la lên hai tiếng, cuối cùng nhìn thấy Lâm Hải đang khoanh chân nhắm mắt mà ngồi tại ban công. Lão công, Liễu Hinh Nguyệt lập tức ngây người. Chỉ thấy Lâm Hải còn như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng trên đất, ánh trăng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, như thủy ngân trút xuống, từng tia điểm điểm chiếu chiếu vào trên thân Lâm Hải, phản phất như phủ thêm một tầng chiến giáp màu bạc cho Lâm Hải, chợt nhìn qua, lại giống như thiên thần hàng thế, trang nghiêm thần thánh nói không nên lời. Rất đẹp a. Hai cái tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt giữ trước ngực, ánh mắt mê ly. Hinh Nguyệt, con mắt Lâm Hải chậm rãi mở ra, một đạo tinh mang lập lòe, phản phất như phù quang lược ảnh. Em trở về rồi, Lâm Hải vừa mới đứng lên, liền đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào lòng. Để lão công ôm một cái, lão công, em phát hiện một cái sự tình kỳ quái. À, sự tình gì? Lâm Hải cười nói, bên trong nhà giống như phát sinh biến hóa gì đó, lúc em trở về, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng bây giờ, đã tốt hơn nhiều, thật sự là kỳ quái, đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt cau lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha, đó đương nhiên là công lao của lão công á. Lâm Hải thân khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt một chút, đem sự tình bố trí tụ linh trận xuống, nói một lần, linh khí bên trong chỗ này, nồng đậm gấp 10 lần so với trước đó, loại chuyện nhỏ nhặt như làm dịu mệt nhọc này, tự nhiên không nói chơi. Quá thần kỳ. Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, một mặt giật mình, đúng, em nói mệt nhọc của em, đã khôi phục. Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa. Đúng a, cảm giác toàn thân lại tràn ngập lực lượng, đã như vậy, vậy không bằng, cùng một chỗ làm chút sự tình không thể miêu tả đi. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nhướng nhướng mày, hai bàn tay to bắt đầu không ở yên. Chán ghét, Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu cười khẽ, sau đó hôn một cái lên gương mặt của Lâm Hải, quay đầu chạy về phòng ngủ, ngã xuống giường che kín chăn mền. Ha ha, sư thái, bần tăng tới rồi, Lâm Hải cười quái dị, nhào tới. Sau cuộc mây mưa, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt ôm nhau nằm yên. Hinh Nguyệt, công bố sự tình yêu đương của hai ta, có thể có ảnh hưởng rất lớn đối với em hay không? Liễu Hinh Nguyệt trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Em cũng không biết, bất quá nghe đạo diễn nói, diễn viên mới xuất đạo, sợ nhất là chuyện yêu đương bị hấp thụ ánh sáng. Ông ấy đã gặp qua rất nhiều người bởi vì tình cảm, mà sự nghiệp trượt dốc. Bất quá em không quan tâm, chỉ cần có anh ở bên, cái gì cũng không trọng yếu. Liễu Hinh Nguyệt ngọt ngào cười, chui vào trong lòng Lâm Hải. Hinh Nguyệt, trong lòng Lâm Hải cảm động một hồi, vừa rạng sáng hôm sau, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt lại lần nữa bị tiếng đập cửa gấp rút đánh thức. Cha, chị dâu, nhanh mở cửa, ta là Kiều Kiều, cái Kiều Kiều này, làm gì lại dậy sớm như thế? Lâm Hải xoa xoa mắt, không còn gì để nói. Mặc quần áo nhanh lên, Kiều Kiều một mực xử lý chuyện trên Internet, đoán chừng là có tin tức mới. Liễu Hinh Nguyệt một bên thúc giục, một bên mặc quần áo rời giường, Kiều Kiều. Liễu Hinh Nguyệt mở cửa, trong lòng đột nhiên có chút gấp gáp. Chị dâu, tin tức cực tốt nha. Tạ Hiểu Kiều cầm máy tính bảng, một mặt hưng phấn, Liễu Hinh Nguyệt cũng là vui vẻ, tin tức tốt gì, nhanh nói. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Tạ Hiểu Kiều đem máy tính bảng đưa qua, chuyện giữa ngươi cùng ca ca ta hôm qua, đã tuyên bố ra ngoài. Hiệu quả vậy mà tốt đến lạ thường, rất nhiều cái đều là chúc phúc. Còn có, ngươi xem microblog fan của ngươi một chút đi, Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu nhìn lại, nhất thời há to mồm. Hơn 7 triệu. Trời ạ, làm sao lại có nhiều như thế, ha ha, cao hứng đi, ta cũng không nghĩ tới, thật đúng là nhân họa đắc phúc, vậy mà trong vòng một đêm nhiều thêm 400-500 vạn fan. Mau nhìn bình luận đi, Liễu Hinh Nguyệt nhìn không được lật xuống dưới. Nghĩ không ra giữa nữ thần Hinh Nguyệt cùng bạn trai nàng lại có cố sự như thế, thật cảm động, nữ thần Hinh Nguyệt, chuyện của các ngươi để cho ta rơi lệ, chúc phúc các ngươi. Ca khúc Tình Yêu Của Chúng Ta của ngươi, cũng là nói về ngươi cùng bạn trai ngươi đi, ái tình thật thuần phát, nhất định phải vĩnh viễn cùng một chỗ. Đều nói diễn viên vô tình, nghĩ không ra giữa các ngươi lại có tình có nghĩa như thế, chỉ mong các ngươi một mực bảo trì, về sau tình lộ thênh thang. Hinh Nguyệt, ta yêu ngươi. Liễu Hinh Nguyệt, ta yêu bạn trai ngươi. Cùng một chỗ, nhất định phải cùng một chỗ. Nhìn bình luận của đám dân mạng, tâm Liễu Hinh Nguyệt vô cùng hoan hỷ. Lão công, quá tuyệt, quá tuyệt. Fan hâm mộ của ta, cũng không có vì vậy mà vứt bỏ ta. Lâm Hải cũng là một trận vui mừng, hòn đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tốt, tin tức các ngươi đã nhìn thấy, ta phải nắm chắc nghỉ ngơi một hồi qua, thật sự là quá mệt mỏi. Tạ Hiểu Kiều ngáp, kéo thân thể mỏi mệt, đi ra ngoài. Kiều Kiều, vất vả cho ngươi. Liễu Hinh Nguyệt cảm kích nói, Tạ Hiểu Kiều cũng không quay đầu lại mà khoát khoát tay, nàng ta hiện tại thật sự là đến khí lực để nói chuyện cũng đều không có. Kiều Kiều, Lâm Hải đem Tạ Hiểu Kiều gọi lại, ngươi tiến vào đi, có kinh hỉ nha. Cái kinh hỉ gì, cũng không bằng thư thư phục phục ngủ một giấc. Ai nha, ngươi vào đi, Lâm Hải trực tiếp đem Tạ Hiểu Kiều kéo vào trong nhà. Không được, ta muốn trở về ngủ, Tạ Hiểu Kiều còn chưa nói xong, trước mắt mạnh mẽ sang lên. À, làm sao thư thái như vậy, giống như ngâm mình ở bên trong suối nước nóng vậy. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Liễu Hinh Nguyệt đem Kiều Kiều đưa vào một cái phòng ngủ khác, liền ngủ ở đây đi, bảo quản ngươi ngủ được vừa sâu vừa say. Thu xếp tốt cho Tạ Hiểu Kiều, thời gian còn sớm, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt tay kéo tay, chậm rãi tản bộ. Bất tri bất giác đã đi vào trong một cái công viên. Trong công viên, trừ một số người luyện thể dục buổi sáng, thì lộ ra phá lệ thanh tịnh, hai người tại bên dưới một cái cây đại thụ bên cạnh hồ, ngồi xuống, Liễu Hinh Nguyệt đem đầu tựa ở bả vai Lâm Hải, nhìn qua mặt nước dập dần gợn sóng, như có điều suy nghĩ. Lão công, anh nói người có kiếp trước cùng kiếp sau hay không? Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên hỏi nói, có. Lâm Hải khẳng định đáp nói, nếu thiên định địa phủ cũng tồn tại, như vậy người chuyển thế đầu thai, tự nhiên cũng không phải sự tình hiếm là gì. Vậy ngươi nói, kiếp trước của em và anh, có phải là người yêu hay không? Lâm Hải sững sờ, miệng há há, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Không biết, trầm mặc một lát, Lâm Hải mới chậm rãi mở miệng, anh chỉ biết, từ một thế này, về sau đời đời kiếp kiếp, em cũng là người yêu của anh, bất kỳ người nào bất kỳ lực lượng nào, cũng đừng hòng cản trở chúng ta ở cùng một chỗ. Lão công. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy hai tay Lâm Hải, trên mặt toát ra một tia lo nghĩ, cái dự cảm kia của em, càng ngày càng mãnh liệt, em luôn cảm giác, có một cổ lực lượng, đang thời thời khắc khắc gọi em quay về, nhà đầu ngốc, đừng có đoán mò, khẳng định là em ở trong khoảng thời gian này đã quá mệt mỏi thôi. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, trong miệng thì an ủi, nhưng tâm lý lại trở nên nặng nề, em yên tâm đi, có lão công ở đây, mặc kệ chuyện gì, đã có lão công đỡ lấy. Ừm, Liễu Hinh Nguyệt lúc này mới gật gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Lâm Hải, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm. Hai người lặng lặng ngồi đến 2 giờ, thẳng đến khi Liễu Hinh Nguyệt muốn đi làm việc, mới trở lại biệt thự. Wow, gặp quỷ, ngủ một hồi như thế, ta vậy mà không có chút mệt mỏi nào nữa, Tạ Hiểu Kiều đã nghỉ ngơi tốt, đứng ở trong sân, một mặt thật không thể tin. Lâm Hải nhìn bộ dáng nhất kinh nhất xạ của Tạ Hiểu Kiều, nhất thời buồn cười một trận. Nói rõ ngươi là siêu phàm, nhanh đi làm việc thôi. Đưa Liễu Hinh Nguyệt cùng Tạ Hiểu Kiều đi, điện thoại của Lâm Hải liền vang. Lấy điện thoại di động ra xem xét, là Mạnh Húc đánh tới. Hải ca, thiệp mời của tiệc rượu đêm nay, ta đã làm xong cho ngươi, hiện tại ta sẽ đưa qua cho ngươi. Không cần, ta qua chỗ ngươi cầm đi. Lâm Hải tắt điện thoại, đánh xe đến chỗ ở của Mạnh Húc. Ha ha, Hải ca, ngươi tới rồi. Mạnh Húc sớm đã chờ ở cửa. Vừa muốn đi vào, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại về phía sau lưng. Ra đi, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không mang theo một tia tình cảm. Lâm Hải vừa mới nói xong, một cái bóng đen liền xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, trong mắt lóe một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thiếu gia nhà ta có chuyện, ngươi, đi với ta một chuyến, chương 699, nếu không, ta gọi ngươi là Thị Huynh. Thiếu gia của ngươi, là ai? Lâm Hải lệch cái đầu, quệt miệng hỏi. Ngươi đi, tự nhiên là biết rõ, nam tử chỉ lộ nửa gương mặt, nửa còn lại bị một cái khăn đen che khuất, thấy không rõ hình dạng, giọng nói băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Hải ca, Mạnh Húc vội vàng lại gần, một mặt ngưng trọng thấp giọng nói bên tai Lâm Hải, từ cách ăn mặc của nam tử này mà xem, nếu như ta không nhận lầm, hẳn là người của ảnh vệ. Ảnh vệ, Lâm Hải liếc gã một cái. một mặt mờ mịt. Ảnh vệ là một cái tổ chức ngầm rất nổi danh, mặc kệ là ám sát, bảo tiêu, đầu độc hay là bắt cóc, chỉ cần ra đầy đủ đại giới, bọn họ cái gì cũng làm, không có chút nguyên tắc nào có thể nói. Mà tại Yến Kinh, nhân vật trọng yếu của Hạ gia đều là dùng người của ảnh vệ đến làm bảo tiêu, đây là bí mật mà mọi người đều biết. Lâm Hải cười ha ha, gật gật đầu, ý ngươi là nói, cái ảnh vệ này, rất có thể là do Hạ gia phái tới. Không sai, con trai trưởng đời thứ ba Hạ Bân của Hạ gia, đang một mực truy cầu chị dâu Hinh Nguyệt, rất có thể là do quan hệ giữa ngươi cùng chị dâu Hinh Nguyệt bị hấp thụ ánh sáng, nên Hạ Bân muốn tìm ngươi gây phiền phức. Mạnh Húc nhắc nhở nói, Hạ Bân, Lâm Hải nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, ta còn không có đi tìm gã, gã lại đến trước tiền tới ta, nếu thật là dạng này, vậy ta thực sự không ngại cùng đi một chuyến. Không được a, Hải ca, Mạnh Húc nghe xong, nhất thời gấp. Ngươi không biết, Hạ gia tại Yến Kinh đều là phải tính là một đại gia tộc, nội tình thâm hậu, Hạ Bân lại rất được lão gia tử của Hạ gia sủng ái, nếu như gã muốn làm khó ngươi, liền hỏng bét. Ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lâm Hải đưa tay, vỗ vỗ bả vai Mạnh Húc, sau đó quay đầu nhìn về ảnh vệ. Là Hạ Bân để ngươi đến, ảnh vệ đã nghe được Lâm Hải cùng Mạnh Húc nói chuyện, thấy Lâm Hải trực tiếp đặt câu hỏi, cũng không giấu giếm nữa. Không tệ, thức thời mà nói, đừng để ta động thủ. Tốt, Lâm Hải nhún nhún vai, ta đi với ngươi. Không phải, Hải ca ngươi, Mạnh Húc khẩn trương. Mà Lâm Hải đã nhanh chân hướng phía ảnh vệ mà đi qua, hai người vừa chuyển vào chỗ ngoặt, liền biến mất tại trong tầm mắt của Mạnh Húc. Không được, không thể để cho Hải ca xảy ra chuyện. Mạnh Húc gấp đến độ xoay quanh, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đánh ra ngoài. Lâm Hải đi theo ảnh vệ, lên một chiếc xe con màu đen, hai người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đến một hội sở giải trí cấp cao. Xuống xe, ảnh vệ phân phó một tiếng. Lâm Hải mười phần nghe lời mà bước xuống xe. Ảnh vệ vừa đi, một bên đánh ra một cuộc điện thoại. Thiếu gia, người đã mang đến. Tốt, minh bạch, tắt điện thoại, ảnh vệ dùng ánh mắt âm lãnh, nhìn thẳng vào Lâm Hải, chậm rãi mở miệng. Đi theo bên cạnh ta, đừng có bất luận cái hành động thiếu suy nghĩ gì, nếu không đừng trách ta không khách khí, yên tâm, ta người này thành thật nhất. Lâm Hải cười cười, hững hờ nói đi. Nói xong. Ảnh vệ dẫn đầu tiến vào hội sở, Lâm Hải theo sát phía sau, bên trong này tu sửa không tệ a, mau nhìn mỹ nữ bên kia, chân trắng thật dài a. Ta dựa vào, có cô nàng đang rình coi ta, ngươi nói có đúng là do ca ca ta quá đẹp trai hay không? Trên đường đi, Lâm Hải cà lơ phất phơ, không ngừng bình phẩm từ đầu đến chân lấy, hoàn toàn là một bộ dáng không tim không phổi. Ảnh vệ không nói một lời, nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh. Thật sự là sắp chết đến nơi mà còn không tự biết, đợi lát nữa kiến thức thủ đoạn của Hà Thiếu, nhìn ngươi còn cười được không? Hai người đi thang máy, mãi cho đến một cái đại sảnh ở tầng 16 mới dừng lại. Đi vào. Câu nói băng lãnh của ảnh vệ vừa dứt, liền đẩy Lâm Hải một cái. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, cái đại sảnh này mười phần rộng rãi, trang trí cao quý xa hoa, mấy cái cô nàng ăn mặc gợi cảm, đang ở trên đài múa may theo âm nhạc. Dưới đài là vụn vặt lẻ tẻ mười mấy cái nam nữ, top 5 top 3 bưng rượu vang đỏ vừa nói vừa cười, một bộ hiện trường nghiêm chỉnh của tiệc rượu trong xã hội thượng lưu. Thiếu gia của ngươi, không phải là mời ta tới tham gia tiệc rượu đi, Lâm Hải giống như cười mà không phải cười nói, bớt nói nhảm, đi qua. Này, các ngươi tốt. Lâm Hải một bên đi vào trong, một bên rất không sợ người lạ mà hướng phía người bên trong chào hỏi, nam nữ bên trong. Toàn bộ đều hiếu kỳ hướng phía Lâm Hải trông lại, nhưng sau khi thấy rõ cách ăn mặc của Lâm Hải, nhao nhao lắc đầu cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Phía trước nhất của đại sảnh, một cái nam tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi, ăn mặc Âu phục, đang bắt chéo hai chân ngồi tại trên ghế salon cấp cao bằng da thật, hai cánh tay buông ở hai bên, ngửa đầu, hai mắt khép hờ, thoải mái dễ chịu hưởng thụ hai cái mỹ nữ xoa bóp, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm khẽ lả lướt, còn bên cạnh, là một số nam tử áo mũ chỉnh tề cung kính đứng đấy, xem xét cũng đều là nhân sĩ thành công, bưng chén rượu không ngừng nói lời nói lấy lòng, không thèm để ý chút nào đối với thái độ khinh mạn của nam tử trẻ tuổi, nụ cười trên mặt ti tiện nói không nên lời. U, xem ra vẫn là cái đại nhân vật a, Lâm Hải trên mặt mỉa mai nói, bớt nói nhảm đi, ảnh vệ thấp giọng khiển trách một tiếng, đi vào trước mặt nam tử trẻ tuổi, hơi không người một cái. Thiếu gia, người đã mang đến. Nam tử trẻ tuổi nghe được, con mắt bỗng nhiên mở ra, sững sờ một lát, đầu vừa nhấc, hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Ngươi chính là cái bạn trai rắm chó của Liễu Hinh Nguyệt. Nam tử trẻ tuổi nhấc chân, liếc mắt nhìn Lâm Hải một chút, suy cười một tiếng, khinh thường nói bạch. Nam tử trẻ tuổi nói một câu kia, nhất thời đem ánh mắt của tất cả mọi người cũng hấp dẫn tới, từng cái kinh ngạc nhìn sang Lâm Hải, lộ ra mười phần giật mình. Hắn chính là bạn trai trong lời đồn của Liễu Hinh Nguyệt. Thật là nhìn không ra a, Liễu Hinh Nguyệt xinh đẹp như vậy, vậy mà tìm cái bạn trai phổ thông như thế, liền đúng vậy a, ta ở trên người hắn, không nhìn thấy một chỗ thích hợp nào. Ai chẳng biết là Hà Thiếu đang theo đuổi Liễu Hinh Nguyệt, người này khẳng định thảm, đúng vậy a, được đưa tới trước mặt Hà Thiếu, còn có thể có cái tốt gì, tám thành sẽ bị cắt ngang hai cái đùi, những người này đều là hào môn phú giáp của thành Yến Kinh tụ hội ở đây, đối với nam tử trẻ tuổi lại rất có hiểu biết, nhao nhao dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, nhìn tình thế phát triển. Hà Thiếu đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi bị câm à? Những nam nhân vây quanh xung quanh kia, nhao nhao mở miệng quát lớn, tại trước mặt nam tử trẻ tuổi kia tranh công. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, hí ngực liếc nhìn nam tử trẻ tuổi một chút. Ngươi biết rõ, cái tư thế bây giờ của ngươi này, bãi bên trong này giống như cái gì không? Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên mang theo biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, tiến đến trước mặt nam tử trẻ tuổi. Giống một bãi phân a. Phốc, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, đám người xem náo nhiệt, nhất thời che miệng trộm cười rộ lên. Con mẹ ngươi, nói cái gì đó? Muốn chết có phải hay không? Tin lão tử giết chết ngươi hay không? Mấy cái nam tử kia, trên gương mặt lập tức dựng lên sắc mặt giận dữ quát lớn nói, vén tay áo lên nóng lòng muốn thử. Biểu lộ của nam tử trẻ tuổi ngưng kết trong nháy mắt, sau đó gã cọ cái đứng lên, trong mắt phun ra lửa giận, hận không thể đem Lâm Hải ăn sống. Ngươi biết rõ, ngươi là đang nói chuyện với người nào sao? Nam tử trẻ tuổi cắn răng, ánh mắt hung ác, nói ra từng chữ từng chữ. Ai u, ta còn thật không biết xưng hô ngươi như thế nào đây? Lâm Hải lắc đầu, giả trang ra một bộ dáng trung thực. Nếu không, ta gọi ngươi là Thỉ Huynh đi. Lâm Hải yếu ớt hỏi. Thỉ Phân, phốc. Ha ha ha, đám người vây xem, cũng nhìn không được nữa, lập tức lên tiếng bật cười. Liền cả mấy người bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia, cũng là sắc mặt đại biến, một bộ dáng muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến mười phần khó chịu. Mặt của nam tử trẻ tuổi, trong nháy mắt liền biến thành màu tím, tức đến bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu run rẩy lên. Cười cái gì mà cười, con mẹ nó đưa nào dám cười, thấy mọi người cười tới ngửa lui, nam tử trẻ tuổi nhìn không được trống to một tiếng. Người vây xem, nhất thời bị dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này mới nhớ tới hung danh của nam tử trẻ tuổi, lập tức dừng tiếng cười, có chút khiếp đảm liếc nhìn nam tử trẻ tuổi một chút, không dám lên tiếng. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi tái nhợt, âm trầm như nước, lạnh lùng mở miệng, lập tức rời khỏi Liễu Hinh Nguyệt, cút ra khỏi Yến Kinh, từ nay về sau, không cho phép có bất cứ liên hệ gì cùng Liễu Hinh Nguyệt, ta có thể lưu cho ngươi một cái mạng. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, cũng thu liễm nụ cười. Ánh mắt nhìn thẳng vào nam tử trẻ tuổi, nhàn nhạt mở miệng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nam tử trẻ tuổi buồn cười một trận, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải, hung hăng mở to miệng. Chỉ bằng, ta là Hạ Bân, chương 700, ngươi đã thành công chọc tới ta. Nếu như, ta nói không biết. Lâm Hải nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Hạ Bân, nhàn nhạt nói, ngươi nói không biết. Ha ha. Ha ha ha, Hà Bân buồn cười một trận. Đúng thế, người không biết không sợ nha, ngươi chỉ là cái tên nhà quê ngoại lai, không biết uy danh của bản thiếu gia cũng là chuyện bình thường. Ngươi, Hà Bân hướng phía một cái nam tử trung niên bụng phệ, ăn mặc âu phục ở bên cạnh nhất chỉ. Nói cho hắn biết, hai chữ Hà Bân này, đại biểu cho cái gì? Vâng, Hà Thiếu, cái nam tử trung niên này, vội vàng bồi tiếp vẻ mặt vui cười hèn mọn, hướng phía Hà Bân gật gật đầu. Sau đó, sống lưng ưỡn một cái, ngóc lên cái cằm, dùng giọng điệu ở trên cao nhìn xuống nói, tiểu tử, ngươi cầm lỗ tai lên nghe kỹ. Hạ công tử, là một trong tứ thiếu gia kinh thành, chính là đích tôn của Hạ gia ở Yến Kinh, được Hạ lão gia tử sủng ái nhất, dậm chân một cái là toàn bộ thành Yến Kinh đều rung động, mặc kệ là quyền quý bên trên Bạch đạo, hay là lão đại trên Hắc đạo, cái nào gặp được, không phải cung kính gọi tiếng Hạ thiếu. Liền cái loại xem xét cũng biết là lão nghèo khổ xuất thân từ nông thôn như ngươi này, Hà Thiếu giết chết ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhẹ nhõm như nghiền chết một con kiến, cái loại mặt hàng giống như con kiến hôi, cũng dám theo Hạ Thiếu tranh hoang, ta nhổ vào. Hạ Bân ở một bên, mang trên mặt nụ cười mỉa mai, nghiêng cái đầu lẳng lặng nghe. Chờ nam tử nói xong, Hạ Bân cười lạnh một tiếng, móc ra điếu thuốc, ngậm tại bên trong miệng, lập tức có người ân cần giúp đỡ điểm thuốc. Hạ Bân hít một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải, há miệng ra đem khói thuốc phun tại trên mặt Lâm Hải. Sau đó con mắt nhắm lại, một mặt hung hăng càng quấy chậm rãi mở miệng, hiện tại, ngươi biết rõ, ta dựa vào cái gì đi. Lâm Hải chậm rãi đưa tay, đem khói thuốc trước mặt quạt đi, lạnh lùng mở miệng, hướng trên mặt ta mà khạc khói, ngươi đã thành công chọc tới ta, Lâm Hải nói, khẽ vươn tay, đem một gói thuốc lá trên bàn trà bên cạnh, tất cả đều cầm trong tay. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đem cái bao thuốc này điểm lên toàn bộ, sau đó ăn hết, về sau cũng không được tiếp tục quấy rối Hinh Nguyệt, nhìn thấy Hinh Nguyệt, lập tức cút ngay đến xa xa. Thứ hai, cắt ngang chân chó của ngươi. Chọn đi, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hạ Bân càng là ngây ngốc nhìn Lâm Hải, liền cả điếu thuốc từ bên trong miệng rơi ra, đều không có cảm thấy. Không phải chứ, ngươi nói cái gì, cho ta hai lựa chọn. Còn muốn đánh gãy chân chó của ta? Hạ Bân một mặt thật không thể tin, chấn kinh hỏi, không sai. Lâm Hải nhìn gã, gật gật đầu. Phốc. Ha ha, ha ha ha ha, Hạ Bân liền ông bụng cười rộ lên, bắt lấy bả vai của một người bên cạnh, lay động một trận. Ngươi nghe thấy không, ngươi nghe thấy hắn nói cái gì không? Ha ha ha ha, các ngươi cũng có nghe thấy không, ha ha, buồn cười không? À, buồn cười không? Hạ Bân phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn, cười đến nước mắt cũng chảy ra, toàn bộ người bên trong đại sảnh, cũng đều cười rộ lên, đồng thời âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Lâm Hải tràn ngập xem thường. Để Hạ Bân chọn một trong hai, còn là điều kiện hà khắc như thế, đầu óc người này có bệnh đi. Hạ Bân là ai? Cái nam tử trung niên kia đã giới thiệu rất rõ ràng, đừng nói ngươi một cái ngoại lai tiểu tử, coi như các đại nhân vật tai to mặt lớn bên trong kinh thành. Lại có cái nào dám nói ra loại lời nói cuồng vọng này? Không phải người ngu, cũng là người điên. Tất cả mọi người đã hạ định nghĩa cho Lâm Hải. Ba, một tiếng vang giòn, để tất cả tiếng cười im bặt mà dừng, mọi người nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi. Chỉ thấy Hạ Bân lấy tay bưng lấy gương mặt, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Cười em gái ngươi a, đần độn. Lâm Hải một mặt xem thường, con mẹ ngươi. Phế hắn cho ta, một tiếng gầm tức giận cuồng loạn, từ trong miệng Hạ Bân phun ra. Lời của Hạ Bân vừa ra khỏi miệng, nhất thời một đạo bóng đen, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Là ảnh vệ xuất thủ, tay phải của ảnh vệ đưa ra trước dò xét, biến chưởng thành trảo, mang theo một luồng kình phong, thẳng đến cổ Lâm Hải chọc tới. Hạ Bân thì là mang theo ánh mắt giết người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám tát gã đâu, một cái tát kia Lâm Hải. Để gã hận không thể đem Lâm Hải ngàn đao bầm thây. Một trảo này của ảnh vệ, liền xem như cốt thép hay tấm sắt, cũng sẽ bị bắt ra một đạo dấu vết, chớ nói chi là người. Hạ Bân đã từng thấy tận mắt, ảnh vệ cũng là dùng một chiêu này, đem một cái cao thủ taekwondo đai đen luyện qua vài chục năm, sinh sinh bóp gãy cổ. Về phần Lâm Hải, giờ khắc này ở bên trong ánh mắt cừu hận của Hạ Bân, đã là một người chết. Âm. Một tiếng tiếng nặng nề đụng vào thịt vang lên. Để Hạ Bân không khỏi sững sờ, thanh âm cổ đứt gãy, không phải là rất thanh thúy sao? Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn một chút, biểu lộ của Hạ Bân trong nháy mắt đã ngưng kết lại. Cái này, mặt Hạ Bân nhất thời lộ vẻ kinh hãi, con mắt trợn thật lớn, quả thực không thể tin được hết thảy đã nhìn thấy. Chỉ thấy Lâm Hải hời hợt một quyền, hữu khí vô lực đập tại bụng dưới của ảnh vệ nhất thời như gặp phải trọng kích, cùng phun máu tươi, uể oải ngã trên mặt đất. Sống chết không rõ. Một màn ngoài dự liệu này, đem tất cả mọi người trấn trụ, từng cái há to mồm, thật không thể tin mà nhìn tình cảnh trước mắt. Hạ Bân sững sờ một lát sau, đột nhiên vọt tới bên cạnh ảnh vệ đã ngã xuống đất, người con mẹ nó đứng dậy a, giả trang cái gì mà trang. Thao, quyền đầu của hắn giống như của một cô nương, sao có thể đem ngươi đánh ngã, người con mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Đứng dậy, đứng lên cho ta, Hạ Bân như kẻ điên. Dùng chân hung hăng đấm đá ảnh vệ, trong miệng không ngừng gọi, thế nhưng là, trọn vẹn đá mấy chục chân, ảnh vệ vẫn như chết, không có một chút phản ứng nào. Lúc này, Hạ Bân lập tức hoảng, ngươi giết y rồi. Hạ Bân mãnh liệt ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải nói, không chết, bất quá trong nửa năm cũng đừng nghĩ xuống giường. Lâm Hải nhàn nhạt nói, đậu móa, lão tử giết chết ngươi, bảo an. Hạ Bân hô to một tiếng, phần phật một tiếng, lập tức có hai mươi mấy đại hán áo đen xông tới. Hạ Thiếu, một đại hán cầm đầu, chạy chậm đến trước mặt Hạ Bân, không người thi lễ. Bắt hắn đánh cho ta, đánh chết ta phụ trách. Vâng, đại hán đáp ứng một tiếng, đột nhiên quay đầu, mặt lộ vẻ hung quang liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó vung tay lên. Lên, theo một tiếng ra lệnh, hai mươi mấy cái đại hán áo đen, lập tức móc ra cảnh côn, gào thét xông lên. Đám người bị dọa đến thét lên liên tục, lập tức lẩn mất ra xa xa, để tránh tai bay vạ gió. Hừ, ngươi con mẹ nó không phải có thể đánh sao? Đánh a, có bản lĩnh đem những người này cũng đánh ngã a. Hạ Bân điên cùng gào thét, bọn đại hán áo đen này, đều là bảo tiêu đã đi qua đặc huấn, bên trong càng có binh lính đặc chủng đã xuất ngũ, mỗi một cái cũng có công phu chân thực. Hạ Bân đã bắt đầu tưởng tượng, tràng cảnh Lâm Hải bị đám người cùng nhau tiến lên này đánh ngã xuống đất. Đậu móa, dám đánh lão tử, không biết chữ, chết, viết như thế nào. Hạ Bân hùng hùng hổ hổ, lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng, phản phất việc bị nắm cổ, ngốc tại bên trong này. Cái này, điều đó không có khả năng, Hạ Bân hét lên một tiếng, giống như gặp quỷ, chỉ thấy hơn 20 đại hán này, không biết từ lúc nào, tất cả vậy mà đều ngã trên mặt đất. Mà một người trong đó đang đứng chắp tay, một mặt đùa cợt, cười lạnh nhìn gã, không phải Lâm Hải, còn có thể là ai? Lâm Hải nhìn Hạ Bân đã bị dọa sợ, từng bước một đi đến gần gã. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phẫn nộ trước đó của Hạ Bân, đã sớm hóa thành hoảng sợ, run rẩy hỏi. Ba, Lâm Hải vung một cái vả miệng, quất vào trên mặt gã. Hạ Bân đau đến tru lên một tiếng, bụng mặt chỉ vào Lâm Hải. Ta là người Hạ gia, ngươi dám đánh ta, ngươi không muốn sống. Ba, trả lời gã, là một cái tát thanh thúy. Liền cái loại rác rưởi như ngươi này, cũng xứng truy cầu hinh nguyệt. Ta, Hạ Bân vừa muốn mở miệng, thấy tay Lâm Hải lại muốn nâng lên, liền bị dọa đến vội vàng đem miệng ngậm lại. Lâm Hải thấy thế, cười nhạo một tiếng, sau đó đem nguyên một bao thuốc, tất cả đều rút ra, tại trong ánh nhìn soi mói hoảng sợ của tất cả mọi người, đem chúng đều nhét vào bên trong miệng của Hạ Bân. Sau đó, Lâm Hải cầm lấy bật lửa, trên mặt lộ ra một nụ cười tà. Chương 701, lời này của ngươi nói hơi trễ. Tách. Lâm Hải đem cái bật lửa điểm lên, một mặt nghiền ngẫm hướng phía Hạ Bân chậm rãi đi tới. Ô, ô, Hạ Bân miệng bị nhồi đầy thuốc, không ngừng nức nở, dùng sức lắc đầu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng cầu khẩn. Tất cả mọi người ở đây ngừng thở, bên trong chấn nhiếp mang theo hoảng sợ, theo bước chân cộc cộc của Lâm Hải, trái tim gấp gáp nhảy lên, không ngừng nuốt nước bọt. Lâm Hải khẽ vươn tay, nắm cái cầm Hạ Bân, sau đó đem cái bật lửa đưa qua, tại bên trong sự giãy giụa hoảng sợ của Hạ Bân, đem cái miệng đầy thuốc lá tất cả đều điểm lên, nhất thời khói thuốc tràn ngập. Khụ khụ khụ, Hạ Bân bị sặc đến ho khan một trận, nước mắt cũng chảy ra. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, đột nhiên một tay tóm lấy tất cả các điếu thuốc, đem chúng đều từ bên trong miệng của Hạ Bân rút ra. Hạ Bân há miệng lớn thở phì phò, cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia quang mang ngoan độc. Thế nhưng là không đợi gã kịp phản ứng, Lâm Hải mãnh liệt đem thuốc lá trong tay thay đổi, đem đầu thuốc bị châm hướng phía Hạ Bân, lần nữa đều nhét tất cả vào bên trong miệng của Hạ Bân. À, Hạ Bân một tiếng hét thảm, trong miệng nhất thời nóng lên mấy cái bọng máu, đau đến mức toàn thân cũng run rẩy lên. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, lại dùng sức hướng bên trong nhét, mới buông lỏng tay, đem Hạ Bân đẩy qua một bên. Nhớ kỹ, về sau không cho phép tiếp tục quấy rối hinh nguyệt, nếu không, ta cắt ngang chân chó của ngươi. Lâm Hải nói xong, lại lạnh lùng liếc nhìn Hạ Bân một chút, mới khoan thai quay người, thong dong rời đi. Mọi người bên trong đại sảnh, vội vàng bối rối tránh ra một con đường, e ngại nhìn Lâm Hải, không ai dám lên trước ngăn cản, thẳng đến khi Lâm Hải rời đi, mới thở dài ra một hơi, như trút được gánh nặng. Hạ Thiếu, ngươi không sao chứ, Hạ Thiếu. Mấy cái nam tử ăn mặc lộng lẫy, lúc này mới cuống quýt chạy tới, quan tâm hỏi. Phi, phi, phi. Mẹ nó à, đau chết ta. Hạ Bân đem thuốc lá bên trong miệng rút ra, phẫn hận ném xuống đất, dùng sức phun nước bọt. Kết quả, nhổ nước miếng một cái, trong miệng liền đau đớn khó nhịn, đau đớn đến mức Hạ Bân kêu trên một trận, nhanh, đưa Hạ Thiếu đi bệnh viện. Mấy người vội vàng kêu gào, vịn Hạ Bân ra khỏi hội sở, lên xe thẳng đến bệnh viện mà đi. Mụ nhà nó, lão tử không giết hắn, thề không làm người, ai u, đậu phộng nhà nó à, đau chết lão tử. Trên xe, Hạ Bân không ngừng che miệng kêu rên, trong lòng quả thực hận không thể đem Lâm Hải Lăng trị. Hạ Thiếu, có cần báo động hay không? Một cái nam tử trung niên áo mũ chỉnh tề, đeo kính, xem xét cũng có chút thân phận, mở miệng hỏi ý kiến. Hạ Bân khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, giống như nhìn đần độn, sững sờ mà nhìn tên này. Hạ Thiếu, nếu không, ta gọi 110 ngay bây giờ. Nam tử bị Hạ Bân nhìn có chút run rẩy, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, lấy điện thoại cầm tay ra nói, ba. Nam tử vừa mới dứt lời, Hạ Bân liền đánh qua một cái vả miệng, đem cả kính mắt của người này cũng quất bay. Đi mẹ ngươi, báo cảnh bà nội ngươi a. Báo động, ta để ngươi báo động. Hạ Bân vẫn chưa hết giận, vung cánh tay vào trên mặt nam tử cũng là một hồi cuồng tát, tát đến mức nam tử cũng tru lên một trận, máu mũi cũng phun ra ngoài, thì Hạ Bân mới hùng hùng hổ hổ dừng tay. Lão tử bị đánh đã đủ mất mặt, nếu như lại để cho cảnh sát ra mặt bãi bình, ngươi để cho mặt lão tử để nơi nào? Hai mắt Hạ Bân huyết hồng, lộ ra quang mang vô cùng ngoan độc. Mẹ nó, dám đánh Hạ Bân ta, lão tử không giết chết ngươi, liền không phải họ Hạ. Ai u, miệng ta a, con mẹ nhà nó a, đau chết ta, bà nội ngươi, lái nhanh một chút a, còn bao lâu mới đến bệnh viện a, ngươi muốn lão tử đau chết a. Hạ Bân kêu thảm, đối với cái óc của tài xế, lại là một hồi gầm thét, trong lòng quả thực đem Lâm Hải hận chết. Đồng thời với lúc Hạ Bân đi bệnh viện, một cái tin tức mang tính bạo tạc, cấp tốc truyền ra tại trong giới hoàng khố của Yến Kinh. Đích tôn của Hạ gia, danh xưng một trong tứ thiếu gia của Yến Kinh, Hạ Bân hung hăng càn quấy, coi trời bằng vung, tại trong tiệc rượu bị một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xâm nhập, hung ác tát vào miệng, còn đem nguyên một gói thuốc lá đã điểm lên nhét vào bên trong miệng gã, vô cùng thê thảm. Tin tức này thông qua đám người đã tận mắt nhìn thấy kia truyền bá ra ngoài, lập tức gây nên oanh động. Hạ Bân tại bên trong đám cậu ấm tuổi trẻ của các hào môn đệ nhất Yến Kinh, cũng coi là nhân vật phải tính đến, người có thể đắc tội với Hạ Bân, ít càng thêm ít, đám công tử bột trong kinh thành này, nhao nhao tập hợp cùng một chỗ, suy đoán người nam tử thần bí này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, mà ngay cả Hạ Bân cũng dám đắc tội. Chờ biết được thân phận của nam tử trẻ tuổi, lại là bạn trai của tân tiểu ca hậu Liễu Hinh Nguyệt gần nhất đã vinh quang tột đỉnh. Cũng chính là cái tên sinh viên đại học xuất thân nông thôn được công bố trên Internet kia, đám công tử bột này nhất thời kinh ngạc đến miệng cũng không thể ngậm lại. Cái đồ đần độn đổ nước vào não này, chán sống rồi đi. Một cái nông thôn nhà quê, đắc tội Hạ Bân, còn đắc tội ác như vậy, không muốn sống sao? Tính cách của Hạ Bân này là có thù tất báo, không cần nghĩ, Lâm Hải sống không quá tuần lễ này, đáng đời, loại vư vật như Liễu Hinh Nguyệt này. Há lại để một cái nông thôn tiểu tử như hắn có thể hưởng dụng, chết mới tốt, bất quá, bên người Hạ Bân, có ảnh vệ làm bảo tiêu a, làm sao lại để cho tiểu tử này đánh được. Nghe nói dưới tay tiểu tử này có công phu, còn đánh ngược lại một đám bảo an đây, biết công phu có tác dụng quái gì a, Hạ Bân vài phút giết chết hắn. Cứ chờ xem phim đi, Lâm Hải cũng không biết, chuyện hắn đem Hạ Bân thu thập một hồi, vậy mà tại bên trong vòng hoàng khố của thành Yến Kinh. Đã gây nên oanh động lớn như vậy, lại càng không biết những người này, tất cả đều tràn đầy phấn khởi, đưa ánh mắt về phía hắn cùng Hạ Bân, chờ nhìn một trận đùa giỡn sinh động. Dù sao, lấy thân phận của Hạ Bân, thế mà để cho người ta đánh, thật sự là quá kinh hãi thế tục, khiến bọn họ không thể không hiếu kỳ sự kiện phát triển tiếp sau đó. Bất quá, cho dù Lâm Hải biết rõ, cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ là một cái Hạ Bân, làm thế nào có thể đặt ở bên trong mắt của Lâm Hải bây giờ? Lâm Hải lần này chỉ là cho gã một bài học, hy vọng gã có thể biết khó mà lui, không cần đi quấy rối Liễu Hinh Nguyệt. Nếu như gã đến chết không đổi, lần tiếp theo, Lâm Hải sẽ không chút nào nương tay mà cắt ngang hai chân gã. Liễu Hinh Nguyệt là nghịch lân của Lâm Hải không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành quấy rối Liễu Hinh Nguyệt, vì thế, hắn cũng không ngại vận dụng một số thủ đoạn tàn nhẫn. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, mới từ trong hội sở đi ra, điện thoại di động Lâm Hải liền vang, lấy ra xem xét. Là Tiêu Tình đánh tới, anh ta nói ngươi bị người của Hạ Bân mang đi, ngươi không sao chứ? Ngươi hiện tại đang ở đâu, ta lập tức qua tìm ngươi, điện thoại vừa thông, thanh âm của Tiêu Tình liền truyền tới, mang theo một tia gấp gáp cùng cấp bách. Ca ngươi! Lâm Hải không khỏi sững sờ, ca ca của Tiêu Tình, tự nhiên là Tiêu Dật. Tiêu Dật phục dịch tại trong ngành quân đội đặc thù của quốc gia, hiện tại không chừng đang chấp hành nhiệm vụ ở đâu đó, làm sao lại biết mình bị Hạ Bân mang đi. Ngươi không cần qua nữa, sự tình đã giải quyết xong, ta đang chuẩn bị đi về đây. Giải quyết. Tiêu Tình sững sờ, sau đó thở phào. Giải quyết liền tốt, cái Hạ Bân này, ỷ vào sự cưng chiều của Hạ gia lão gia tử, bình thường rất hung hăng càng quấy, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ngươi về sau tận lực không nên trêu chọc gã, nếu không sẽ rất phiền phức. Tiêu Tình căn dặn tại bên trong điện thoại. À, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, bất quá lời này của ngươi nói hơi trễ rồi. Hơi trễ, có ý tứ gì? Tiêu Tình nghi hoặc hỏi, cũng không có gì, cũng là vừa rồi, ta đã đem Hạ Bân đánh một trận, hơn nữa. Thu thập còn có chút thảm. À, Tiêu Tình nhất thời mộng, chương 702, theo ca ca đi đánh mặt. Lâm Hải trực tiếp về đến trong nhà, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Hải bây giờ, đối với chuyện đề cao thực lực lại có khát vọng chưa từng có, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào, mãi cho đến khi sắc trời tối xuống, hắn mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, vươn người đứng dậy. Lấy điện thoại di động ra, nhìn nhìn thời gian. Thời gian tiệc rượu ban đêm đã sắp đến, hy vọng bên trên buổi đấu giá kia, sẽ có thu hoạch. Lâm Hải đi ra ngoài, đánh xe, thẳng đến Đại học Sư phạm Yến Kinh. Đến dưới lầu của ký túc xá nữ sinh, Lâm Hải gọi điện thoại cho Lâm Vân, đem nàng ta gọi xuống tới. Ca, Lâm Vân cúi đầu, một mặt thương tâm, con mắt ửng đỏ, tựa hồ có dấu vết khóc qua. Trong lòng Lâm Hải than nhẹ, Triều Mến xoa xoa mái tóc của Lâm Vân, thế nào, còn vì cái tên cặn bã kia mà thương tâm khổ sở sao? Lâm Hải không đề cập tới còn tốt, cái này vừa nhấc lên, nước mắt Lâm Vân nhất thời không ngăn được lại mà chảy xuống. Ca, gã tại sao có thể như vậy chứ? Lúc trước gã rõ ràng nói, cả một đời sẽ tốt với ta. Nhà đầu ngốc, lúc trước gã đó là lừa ngươi, đương nhiên cái gì dễ nghe đều sẽ nói cái đó. Lâm Hải vì Lâm Vân nhẹ nhàng lau nước mắt, hảo ngôn an ủi nói, đừng nghĩ tới gã nữa, cái tên cặn bã kia, làm sao lại xứng với đại mỹ nữ như Vân Vân nhà ta đây. Ca, ngươi không biết, Lâm Vân Vân thở phì phì dậm chân một cái, gã hôm qua mới chia tay cùng ta, hôm nay liền lại cùng người khác kết giao. Hơn nữa còn là bạn cùng phòng của ta, khiến ta tức giận đến muốn chết rồi, à, nhanh như vậy. Lâm Hải nghe xong, cũng là một trận tức giận. Mẹ nó, cái tên cặn bã này, cũng mẹ nó không biết xấu hổ đi, u, đây không phải đại mỹ nữ của lớp chúng ta, Vân Vân sao? Đột nhiên, một cái thanh âm ngã ngớn từ sau lưng Lâm Vân vang lên, sau đó một cái nữ hài trang điểm dày đặc, ăn mặc dạ phục màu đen gợi cảm, nện bước ưu mỹ, tốc độ chậm rãi đi tới. Hừ, Lâm Vân thấy cô gái này, nhất thời hừ lạnh một tiếng, thở phì phì quay đầu đi chỗ khác. Ai nha, vị soái ca này là ai a, không phải là bạn trai mới của Vân Vân ngươi đi, chật chật chật, so với Hạ Tiêu nhà ta, thế nhưng là kém xa. Nữ hai dò xét Lâm Hải một phen, lắc đầu một trận, không che giấu khinh bỉ trong mắt chút nào. Lâm Hải thì là chau mày, cô gái này tuy tướng mạo cũng tạm được, nhưng giọng nói lại quả thực là làm cho người ta chán ghét. Nhất là một bộ biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác này, để Lâm Hải phản cảm nói không nên lời. Ta là ca ca của Vân Vân. Lâm Hải lạnh lùng nói ta, nữ hài lôi dài âm thanh, gật gật đầu, nguyên lai là huynh muội a, đúng, Vân Vân, ngươi biết rõ ta định đi đâu không? Nữ hài lắc eo, đi tới trước mặt Lâm Vân. Hừ, Lâm Vân không muốn để ý đến nàng ta, trực tiếp đem đầu nghiêng qua bên. Nữ hài khanh khách một tiếng, cũng không thèm để ý. Tới gần bên tai Lâm Vân, nhẹ giọng nói, Hạ Tiêu mời ta, cùng gã đi tham gia một cái tiệc rượu thượng tầng, bên trong tất cả đều là xã hội danh lưu, hào môn quý trụ, loại thôn cô đến từ nông thôn như ngươi này, chỉ sợ đời này cũng sẽ không có cơ hội đi vào. Ngươi! Lâm Vân nhất thời tức đến mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Tuyết, đúng lúc này, một chiếc xe BMW màu trắng bắn tới, cửa sổ xe quay xuống, Hạ Tiêu thò đầu ra, hướng phía nữ hài mỉm cười chào hỏi. Ai u, Tiêu Tiêu nhà ta đến đón ta đi tham gia tiệc rượu, gặp lại u, Vân Vân. Nữ hài hướng phía Lâm Vân cười đắc ý, lắc mông chui vào trong xe. Lúc Lâm Vân nhìn thấy lái xe lại là Hạ Tiêu, nhất thời tức đến mắt đục đỏ ngầu, nước mắt kém chút lại rơi xuống. Đáng tiếc, Hạ Tiêu phản phất như không nhìn thấy Lâm Vân, mà chính là hướng phía Lâm Hải lộ ra một nụ cười lạnh. Ngươi chờ đó cho ta, chuyện giữa hai ta, còn không xong đâu. Nói xong, Hạ Tiêu nhấn chân ga một cái. Xe thoát ra ngoài. Lâm Hải nhìn xe đi xa, cười ha ha, đem đầu chuyển hướng sang Lâm Vân. Vân Vân, cái tiểu tuyết gì này, cũng là cái bạn cùng phòng mà ngươi kia à, hừ, chính là nàng ta, đồ hồ ly tinh. Lâm Vân một mặt oán khí nói, ta nhìn hai người đó ngược lại là rất phù hợp nha, một cái tên cặn bã, một cái thối nữ, quả thực là tuyệt phối, đúng là một đôi cẩu nam nữ mà, Lâm Hải vui tươi hớn hở nói. Phốc phốc, Lâm Vân nghe xong, nhất thời nín khóc mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ Lâm Hải một chút. Ca, ngươi nói chuyện cũng thật độc, tốt, chớ thương tâm vì cái tên cặn bã kia, không đáng, Vân Vân ngoan a. Lâm Hải xoa bóp khuôn mặt Lâm Vân, trấn an nói, ta mới không vì gã mà đau lòng đâu, ta chỉ là không nghĩ tới, tỉ mùi cùng một cái ký túc xá, làm sao lại thay đổi bất thường, lập tức lại trở nên cay nghiệt như thế, đối với ta vừa là lạnh lùng chế giễu vừa là trào phúng, ta lại không trêu chọc nàng ta, đó là bởi vì, nàng ta đố kỵ với ngươi. Lâm Hải duỗi người một cái, ban đêm có việc không? Không, ta muốn đi thư viện xem sách. Lâm Vân lắc đầu. Đừng đi, đi, ca ca dẫn ngươi đi giải sầu một chút. Lâm Hải đem thiếp mời mà Mạnh Húc đưa cho lắc lắc tại trước mặt Lâm Vân. Cũng là tiệc rượu a. Lâm Vân có chút trục trè lắc đầu, ta không đi, ta còn không có đi qua loại trường hợp kia. Ai nha, chưa có đi qua mới cần đi qua nha, đi thôi. Lâm Hải lôi kéo Lâm Vân, liền ra khỏi trường học. Hai người đánh cái xe, dựa theo vị trí bên trên thiếp mời, đến một hội sở tư nhân. Ca, bên trong này thật hào hoa a. Vừa xuống xe, Lâm Vân nhìn trước cửa hội sở sửa sang hào hoa, không khỏi ngạc nhiên nói. Lâm Hải cười cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sững sờ, sau đó hướng phía cửa cách đó không xa chỉ. Vân Vân, ngươi nhìn đi. Lâm Vân theo phía Lâm Hải chỉ mà nhìn lại, nhất thời mộng bức. Hà Tiêu cùng Lý Tuyết. Bọn họ làm sao cũng tại cái chỗ này, hả, ta biết, Lý Tuyết vừa mới nói, Hà Tiêu muốn dẫn nàng ta đi tham gia một cái tiệc rượu tư nhân, không nghĩ tới là cùng một chỗ với chúng ta à. Lâm Vân nhất thời có chút chột dạ, ca, nếu không chúng ta đi thôi. Lâm Vân lôi kéo cánh tay Lâm Hải. Chúng ta có thiếp mời, tại sao phải đi? Lâm Hải cười cười, sau đó ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, bất quá, hai người bọn họ, tự hồ không có thiếp mời đây. Không thể nào. Lâm Vân nhịn không được hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử vóc người khôi ngô, ăn mặc âu phục màu đen, đang ngăn ở trước mặt Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết, cùng bọn họ nói cái gì đó, mà sắc mặt Hạ Tiêu lại có chút lo lắng, cười bồi theo, tự hồ đang giải thích cái gì đó. Bọn họ không vào được. Bọn họ thật không có thiếp mời, trong mắt Lâm Vân lóe lên một tia kinh ngạc, tuy nàng nghe không được họ đang nói cái gì, nhưng cũng nhìn ra, nam tử kia, tự hồ không cho Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết đi vào. Mà Lâm Hải thì là cười nhạo một tiếng, lấy thính lực của hắn, tự nhiên nghe rất rõ ràng. Hai người bọn Hạ Tiêu, căn bản là không có tư cách nhận được thiếp mời, chỉ có thể dựa vào người khác dẫn bọn họ đi vào, đáng tiếc người dẫn bọn họ đi vào, điện thoại tự hồ vẫn không gọi được, hai cái hàng trang bức. Lâm Hải nhất thời một trận xem thường. Mà lúc này đây, lại một cặp nam nữ ăn mặc lộng lẫy, khí chất bất phàm, ngồi xe sang trọng đi đến, đưa ra thiếp mời, nam tử tiếp khách, vội vàng lễ phép đem người cung kính mời vào. Tốt, đừng có ảnh hưởng tới công tác của ta, nếu không ta sẽ gọi bảo an. Thấy Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết lại sáng lại gần, sắc mặt nam tử tiếp khách nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói. Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết nhất thời quẫn bách, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Sau đó sắc mặt không vui tránh qua một bên, tiếp tục lo lắng gọi điện thoại. Nhìn dáng vẻ chật vật này của Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết, Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Vân Vân, nếu không chúng ta qua đó đi. À, Lâm Vân sững sờ, vẫn là chờ sau khi Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết đi vào đi, nếu không đụng mặt sẽ có bao nhiêu xấu hổ à. Xấu hổ, Lâm Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nha đầu này quá thiện lương, trước đó Lý Tuyết không phải ở trước mặt ngươi trang bức à. Hiện tại liền lộ ra nguyên hình. Lâm Hải nói, kéo tay nhỏ của Lâm Vân. Đi, theo ca ca qua đánh mặt, chương 703, ngươi nói, là cái này sao? Không có ý tứ a, điện thoại vẫn không gọi được, ta lại đánh một lần, thấy nam tử tiếp khách ở cửa muốn xua đuổi bọn họ, Hạ Tiêu vội vàng ấy nấy cong cong eo, lộ ra một cái nụ cười nịnh nọt, sau đó đầu đầy mồ hôi chạy qua một bên tiếp tục gọi điện thoại. Lý Tuyết cũng chau mày, tức đến dậm chân một cái. Trên gương mặt thoa đầy son, toát ra không kiên nhẫn thật sâu. U, Vân Vân, đây không phải là bạn cùng phòng của ngươi sao? Lâm Hải lôi kéo Lâm Vân, chậm rãi đi tới, mang trên mặt nụ cười nghiền ngẫm. Bên trong tâm Lý Tuyết đang khó chịu, thấy Lâm Hải cùng Lâm Vân, nhất thời hai tay ôm ngực, mặt lộ vẻ xem thường. Các ngươi làm sao tới đây? Biết rõ chỗ này là địa phương nào sao? Lý Tuyết âm dương quái khí biểu môi nói nói, ai u, ngươi nhìn, chúng ta là từ nông thôn đến, còn thật không biết, đây là đâu a? Nhìn thật là cao cấp a, so với nhà trưởng thôn của chúng ta cũng xa hoa hơn nhiều. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng trung thực, mang theo một tia khẩn trương cùng hâm mộ nói nói. Lâm Vân nhìn Lâm Hải ở chỗ này giả vờ giả vịt, còn chuyển cả nhà trưởng thôn ra để so sánh, cố nén kém chút cười phun ra ngoài. Lâm Hải sợ nàng để lộ, vội vàng đụng đụng cánh tay Lâm Vân, hướng nàng nháy mắt nghịch ngợm mấy cái. Hứ, thôn trưởng, Lý Tuyết nghe xong lời này của Lâm Hải, nhất thời xem thường cười ra tiếng. Cùng các ngươi nói, nơi này là hội sở tư nhân Thịnh Thế Hào Đình, ra vào bên trong này đều là hào môn quý tộc, giá trị con người không có ngàn vạn trở lên, liền cửa còn không thể nào vào được. Ngữ khí của Lý Tuyết cao cao tại thượng, tràn ngập cảm giác ưu việt. Ai u, giá trị con người phải ngàn vạn trở lên đâu, này ngay cả thôn trưởng của chúng ta đều không được a. Thôn chúng ta có giá trị con người đến mấy chục vạn, thì đã là người có tiền nhất trong thôn chúng ta rồi. Lâm Hải lộ ra giật mình cùng rung động thật sâu. Lý Tuyết nghe xong lời này của Lâm Hải, khinh bỉ cùng khinh thường trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Ai nha, từ nông thôn đến cũng là không có thấy qua việc đời. Lý Tuyết xem thường lắc đầu, được, các ngươi nhanh chóng nên để làm gì thì đi làm thôi. Bên trong này không phải là nơi để loại người có thân phận đê tiện như các ngươi nên tới. À, Lâm Hải sững sờ gật gật đầu, co rụt cổ lại, mang theo một tia nhát gan liếc nhìn Lý Tuyết một chút. Cái kia, bạn cùng phòng của Vân Vân, ta trước đó giống như nghe ngươi nói, ngươi muốn đi tham gia một cái tiệc rượu tư nhân phi thường cao đoan, nói không phải là nơi này đi. Lý Tuyết nghe xong cái này, nhất thời lên tinh thần, cái cầm ngóc lên rất cao, vuốt vuốt tóc, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Không sai. À, Lâm Hải gật gật đầu, một mặt sùng bái, ngươi thực ngưu bức. Hừ, Lý Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cái cầm ngẩng cao hơn, trên mặt đắc ý nói không nên lời. Bất quá, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng lần nữa, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ta nhìn ngươi thật giống như đứng ở chỗ này rất lâu, làm sao còn không đi vào à? Nụ cười trên mặt Lý Tuyết nhất thời cứng đờ, sau đó mày nhăn lại, phiền chán liếc nhìn Lâm Hải một chút, ta muốn ở bên ngoài hóng mát một chút trước. Không được a, nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh lên. Lâm Hải cũng không tức giận, bỗng nhiên cười cợt liếc nhìn Lý Tuyết một chút, nghiền ngẫm nói nói, sẽ không phải là, người ta không cho ngươi tiến vào đi. Ngươi nói cái gì đó? Lý Tuyết bị nói đến chỗ đau đớn, nhất thời gấp gáp, hướng phía Lâm Hải hung hăng trừng mắt. Lý Tuyết nói to lập tức quấy nhiễu khách nhân đang ra vào, nhào nhào hướng phía bên này kinh ngạc nhìn tới. Lý Tuyết chợt cảm thấy thất thố. Xấu hổ hướng phía mọi người cười cười, cấp tốc cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Vị nữ sĩ này, không được ồn ào tại nơi này. Nam tử tiếp khách chau mày, đi tới, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi còn không liên lạc được với khách quý có thể mang các ngươi đi vào, vậy xin các ngươi rời đi. À, Lý Tuyết nhất thời hoảng hốt, vội vã ngẩng đầu gạt ra một vẻ mặt vui cười, sắp liên hệ được rồi, thật có lỗi à. Nam tử tiếp khách mặt không biểu tình liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì, quay người rời đi. U, đây là cái tình huống gì a? Lâm Hải ra vẻ kinh ngạc nhìn Lý Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ thật đúng là để ta nói đúng, người ta thật không cho ngươi tiến vào a? Người nào nói không cho ta tiến vào? Mặt mũi Lý Tuyết tràn đầy ảo não, Hạ Tiêu đang đánh điện thoại đâu, một hồi người mang bọn ta đi vào, liền đến. Người khác mang các ngươi tiến vào. Mặt Lâm Hải lộ vẻ nghi hoặc, ta vừa rồi nhìn thấy có người đi vào, đều là cầm thiếp mời a, các ngươi sẽ không phải không có thiếp mời đi. Nói như thế, các ngươi liền cả tư cách được mời đều không có, chỉ có thể làm người hầu cho người khác mới có thể đi vào. Lâm Hải nói một câu, nói đến Lý Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc đang không biết phải trả lời như thế nào, Hạ Tiêu liền đi tới. Hạ Tiêu, thế nào? Lý Tuyết lập tức nghênh qua, gấp gáp hỏi. Trên mặt Hạ Tiêu lộ ra vẻ lúng túng, cái kia, Tiểu Tuyết, điện thoại vẫn không gọi được a. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Lý Tuyết lập tức liền biến, ngươi không phải nói khẳng định không có vấn đề gì sao? Mặt mũi Hạ Tiêu tràn đầy đỏ bừng lên, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì a. Ngươi đừng vội, cùng lắm chúng ta cứ chờ ở đây, chờ sau khi người kia đến, mình liền có thể vào. Phốc phốc, một tiếng cười chói tai vang lên, Lâm Hải nhìn Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết. xem thường lắc đầu. Ai nha, ta nguyên lai tưởng rằng, các ngươi có bao nhiêu ngưu bức đâu, kết quả liền cả cái hội sở tư nhân cũng còn không thể nào vào được. Náo nửa ngày, trước đó đều là Trang bức đâu. Trang quá đầu, thành đần độn đi. Hạ Tiêu lúc này cũng nhìn thấy Lâm Hải cùng Lâm Vân, thấy bộ dáng của Lâm Hải là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, sắc mặt nhất thời liền nổi giận. Các ngươi tới đây làm gì? Hai cái nghèo bức, cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Ô ô ô, ngươi không phải là nghèo bức, vậy ngươi ngược lại là đi vào a. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy cười nhạo, Hạ Tiêu há hốc miệng một hồi lâu, nhất thời chán nản một trận, hơn nửa ngày mới hung hăng gật gật đầu. Ta cho ngươi biết, sự tình lần trước, vẫn chưa xong đâu, hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không ta giết chết ngươi. Ngươi là thứ cặn bã nam, rác rưởi, chúng ta sợ ngươi a. Lâm Hải còn chưa lên tiếng, Lâm Vân liền nhìn không được xông lại, đối với Hạ Tiêu trợn mắt mà nhìn. Vân Vân, đủ rồi, Lâm Hải đem Lâm Vân kéo qua một bên, theo loại rác rưởi này, phí lời làm gì a? Đi thôi, chúng ta vẫn phải tiến vào tham gia tiệc rượu đâu, còn không đi vào thì tiệc rượu liền bắt đầu. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết đều cho là mình nghe lầm, quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Các ngươi đi tham gia tiệc rượu, nói đùa cái gì? Hạ Tiêu một mặt buồn cười, các ngươi có thiếp mời sao? Có nhân vật trọng lượng mang các ngươi đi vào sao? Không có cái gì đi. Đừng cho là ta không biết, các ngươi chỉ là hai cái đồ nhà quê đến từ nông thôn a, Trang bức cũng không biết làm bản nháp. Cho mình là ai a? Hạ Tiêu một mặt mỉa mai, trong lòng vô cùng buồn cười. Ai? Lâm Hải thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như bây giờ ngươi thừa nhận, ngươi là đại ngu ngốc mười phần, ta có thể xem ở trên phân thượng các ngươi là đồng học của Vân Vân, mà bất kể hiềm khích lúc trước, mang các ngươi đi vào, bớt con mẹ nó Trang a. Hạ Tiêu xem thường mắng, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi a, còn mang bọn ta đi vào, nếu hai ngươi có thể tiến vào được, lão tử gọi ngươi là gia gia. A, về đúc TS, Lâm Hải bất ngờ không đề phòng, một mặt mộng bức, mẹ nó, người anh em này là cái ai quy gì? Làm sao đột nhiên đuổi tới muốn nhận chính mình làm gia gia? Nói thật, ta thật không muốn nhận đứa cháu là ngươi này, bởi vì nhân phẩm ngươi thấp, IQ lại thiếu nhiều, quả thật chính là cái phế phẩm, có cái cháu trai như ngươi, ta sẽ không ngẩng đầu lên được a. Lâm Hải một mặt ghét bỏ nói, bớt mẹ nó nói nhảm đi. Hạ Tiêu nhịn không được mắng, ngươi không phải là Trang bức à, có bản lĩnh thì đi vào a. Tiến liền tiến, lúc đầu ta cũng dự định đi vào, Lâm Hải nhún nhún vai, vân vân, đi. Hừ. Lâm Vân hướng phía Hạ Tiêu hừ lạnh một tiếng, đi theo Lâm Hải hướng phía nam sĩ tiếp khách đi đến. Đậu phộng, thật sự là gan lớn không chê khó coi, bọn họ thật đúng là dám qua. Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết nhất thời có chút choáng váng. Nam tử tiếp khách đã sớm chú ý tới Lâm Hải cùng Lâm Vân, thấy phục sức của cả hai đều là hàng bình thường, căn bản không giống những người khác, âu phục hay lễ phục gợi cảm, trong lòng sớm đã có lo nghĩ. Thấy Lâm Hải cùng Lâm Vân đi tới, nam tử tiếp khách lập tức tiến lên hai bước, đem bọn hắn ngăn lại. Hai vị, có chuyện gì không? Ngươi tốt, chúng ta tới tham gia tiệc rượu. Lâm Hải cà lơ phất phơ nói. Nam tử tiếp khách kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, đôi mày không khỏi nhíu một cái. Có thiếp mời sao? Có cái lông thiếp mời à? Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Hạ Tiêu cười nhạo đi tới. Vị đại ca kia, ta cùng ngươi nói, hai người này đều là từ nông thôn của thành phố Giang Nam đến. Cô gái này là bạn học ta, Nam là ca ca của nàng, nhà bọn hắn có tình huống như thế nào, ta có hiểu biết nhất, bởi vì ta vừa mới đem nàng ta ném đi. Liên loại xuất thân gia đình như bọn họ này, làm sao lại có thiếp mời, lại càng sẽ không có đại nhân vật gì sẽ chủ động dẫn bọn hắn đi vào, cho nên bọn họ căn bản chính là tới để quấy rối. Quả nhiên, Hạ Tiêu vừa thốt ra lời kia, mặt của Nam tử tiếp khách lập tức liền trầm xuống. Thật xin lỗi, nếu như không có thiếp mời mà nói. Các ngươi không thể đi vào, mời các ngươi lập tức rời đi. Ha ha, nhanh lên cút đi, ít tại chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Hạ Tiêu thấy vậy, lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, Lý Tuyết ở một bên, cũng là liên tục cười lạnh. Lâm Hải khẽ giật mình, nhìn Hạ Tiêu, lại nhìn Lý Tuyết, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, từ bên trong người sờ mó. Ngươi nói, là cái này sao? Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết sững sờ, hướng phía trong tay Lâm Hải nhìn lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Chương 704, có giỏi thì, ngươi lặp lại một lần nữa. Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết, nhìn chằm chằm vào hai tấm thiếp mời trong tay Lâm Hải, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Ngươi tại sao có thể có thiếp mời? Hạ Tiêu nhịn không được hỏi. Tùy tiện nhặt trên mặt đất đi. Lâm Hải nhún nhún vai, lộ ra một mặt vô tội. Phốc, nhặt em gái ngươi a, Hạ Tiêu kém chút tức hộc máu, thiếp mời tiệc rượu cấp cao trân quý như vậy, ngươi cùng ta nói là tùy tiện nhặt. Ngươi lại nhặt cho ta một tấm nữa xem. Lâm Hải mới mặc kệ mặt Hạ Tiêu đang trở nên tái nhợt, đem hai tờ thiếp mời đưa cho nam tử tiếp khách. Chúng ta có thể vào không? Vì đại ca kia, ngươi nhất định phải hảo hảo kiểm tra một chút, thiếp mời của bọn họ, nói không chừng là giả, lấy thân phận của bọn họ, căn bản không có khả năng nhận được thiếp mời. Lý Tuyết bỗng nhiên chạy tới, chưa từ bỏ ý định nói, nam tử tiếp khách không nói chuyện, mà chính là đem hai tờ thiếp mời nhận lấy, nghiêm túc xem xét một phen, sau đó cung kính hướng phía Lâm Hải khẽ cong eo. Tiên sinh, nữ sĩ, mời vào bên trong. Đi thôi, vân vân, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cùng Lâm Vân nghênh ngang cất bước đi vào phía trong. Đi hai bước, Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Hạ Tiêu cười rạng rỡ một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Cháu trai lớn, gia gia liền đi vào trước đi. Ha ha ha, bà nội ngươi, một câu cháu trai lớn của Lâm Hải, để Hạ Tiêu tức đến kém chút thổ huyết. Ai ai, Lý Tuyết thấy thế, lo lắng một trận. Đại ca, ngươi thấy rõ chưa, thiếp mời của bọn họ không thể nào là Hạ Tiêu nhanh chóng không cam lòng nói im ngay. Sắc mặt của nam tử tiếp khách đột nhiên trầm xuống, là thật hay là giả, ta tự nhiên phân biệt rõ ràng, không cho phép các ngươi vô lễ đối với khách quý được mời, các ngươi lập tức rời đi, nếu không ta gọi bảo an. Không phải, bọn họ, Hạ Tiêu còn muốn nói tiếp, hai cái bảo an dáng người khôi ngô lập tức đã đi tới. Các ngươi rời đi, nhanh lên. Không phải, ta, Hạ Tiêu bất đắc dĩ một trận. Sau cùng chỉ có thể cùng Lý Tuyết xám xịt né qua một bên, đều tại ngươi, còn nói dẫn ta tới tham gia tiệc rượu cấp cao, kết quả liền cửa còn không thể nào vào được, ném chết ngươi. Lý Tuyết một mặt tức giận, bất mãn nói, im miệng ngươi đi, còn lại nhảy thì liền xéo ngay cho ta. Hạ Tiêu cũng là đầy bụng tức giận, chửi một câu, lại lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại qua. Lý Tuyết bị Hạ Tiêu mắng một trận, nhất thời không dám lên tiếng, tức đến dậm chân một cái. Chạy sang một bên phụng phịu qua, vân vân, thế nào, hả giận không? Lâm Hải một bên đi vào trong, một bên cười hỏi, quá hả giận, ta nhìn thấy mặt của Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết cũng tức xanh. Lâm Vân dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ kích động nói không nên lời, xem bọn họ về sau còn mặt mũi nào, ở trước mặt ta dịu võ dương oai nữa. Hai người đi vào đại sảnh tiệc rượu, Lâm Vân nhất thời bị tràn diện xa hoa bên trong làm kinh ngạc đến ngay người, bên trong này thật lớn a. Lâm Vân đứng tại cửa đại sảnh, một mặt kinh hỉ. Muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, muốn uống gì liền uống gì, đừng có câu thúc. Lâm Hải xoa xoa cái đầu dưa nhỏ của Lâm Vân, yêu thương nói. Lâm Vân gật gật đầu, nhưng không có động, mà chính là nhìn chằm chằm vào khách nhân không có bao nhiêu ở bên trong đại sảnh, có chút khiếp đảm. Ca, ta phát hiện một vấn đề, Lâm Vân bỗng nhiên tiến đến bên tai Lâm Hải. Nhỏ giọng nói ta, làm sao? Lâm Hải sững sờ. Ngươi xem một chút những người này, Lâm Vân hướng những nam nữ bên trong đại sảnh, đang bưng rượu vang đỏ tập hợp cùng một chỗ nói giỡn mà chỉ, ngươi không thể phát hiện à, bọn họ mặc đều là đồ chính trang a, nam đều là âu phục cà vạt, nữ đều là lễ phục dạ hội thấp ngực, mặc tùy tiện giống như hai ta, hình như không có a. Có đúng không? Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên người ở đây tất cả đều là áo mũ chỉnh tề. Coi trọng nghi dung, mặc dạng quần áo thoải mái giống như hắn cùng Lâm Vân, vẫn thật là độc nhất ở nơi này. Mặc kệ nó, chúng ta chơi của chúng ta, không cần đi để ý tới bọn họ. Lâm Hải cũng không có tham gia qua vào tiệc rượu cấp cao nào, nên thật không có cân nhắc đến điểm này, bất quá Lâm Hải đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Lâm Vân nhu thuận đáp ứng một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nàng cùng Lâm Hải có chút khác loại, liền có chút chột dạ. Tại bên trong một nơi hẻo lánh lớn nhất tìm một chỗ để ngồi xuống. Mục đích mà Lâm Hải tới nơi này là vì buổi đấu giá phía sau tiệc rượu, đối với bản thân tiệc rượu cũng không có hứng thú quá lớn, hơn nữa người ở đây, hắn một cái cũng không biết, cũng liền dứt khoát ngồi cùng một chỗ với Lâm Vân, buồn bực ngán ngẩm ăn hoa quả. Bên trong tiệc rượu cũng có người chú ý tới Lâm Hải cùng Lâm Vân, nhưng sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của bọn họ, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lắc đầu cười khẽ. Cũng liền không nghĩ nhiều thêm nữa, đến tham gia bên trong cái tiệc rượu này, có ít người sẽ mang theo một số vãn bối, để cho thấy chút việc đời, bọn họ rất tự nhiên, đem Lâm Hải cùng Lâm Vân, quy về trong loại người này. Cứ như vậy cũng tốt, ngược lại ít có người qua tới quấy rầy, Lâm Hải cùng Lâm Vân hai người, vui vẻ ăn đồ vật, trò chuyện, rất là vui vẻ. Ca, ngươi nhìn, bọn họ cũng tiến vào rồi, qua mười mấy phút, Lâm Vân bỗng nhiên hướng phía cửa phòng của tiệc rượu, nói. Lâm Hải quay đầu, chỉ thấy một cái nam tử trung niên bùng phệ, mười phần khí phái, một mặt uy nghiêm đi tới, mà phía sau ông ta, có đi theo một nam một nữ, không phải ai khác, chính là Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết. Nam tử trung niên vừa tiến đến, lập tức có người cười chào đón, khách khí hàn huyên, mà Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết đứng tại sau lưng nam tử trung niên, mặt mỉm cười, không nói một lời, cực giống hai cái bé ngoan, đừng để ý đến bọn họ. Lâm Hải quay đầu lại, trước đó tại cửa ra vào, chỉ là xả giận thay Lâm Vân, hiện tại giận cũng đã ra, Lâm Hải mới lười nhác lại đi để ý loại tiểu nhân vật như Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết này. Tiệc rượu rất nhanh liền bắt đầu, chủ nhân lên sân khấu, sau một phen lời dạo đầu khách khí, những người này lập tức bưng rượu vang đỏ, tự mình tìm kiếm người mà bản thân cảm thấy hứng thú, mà một số người trẻ tuổi đi theo trưởng bối đến, liền tự phát tập hợp cùng một chỗ, trò chuyện trời Nam biển Bắc. Hạ Tiêu cùng Lý Tuyết, tự nhiên cũng ở trong một đám người này, các ngươi có chú ý không, Liễu Hinh Nguyệt cùng bạn trai nàng công bố luyến tình. Một cái nữ hài ăn mặc thời thượng, rất có vài phần tư sắc, mở ra máy hát, gần nhất trên Internet cũng đều soát bình phong, lịch trình yêu đương giữa Liễu Hinh Nguyệt cùng bạn trai nàng, rất cảm động đây, cảm động có làm được cái gì, địa vị giữa hai người chênh lệch quá lớn, sớm muộn cũng sẽ chia tay, ta cũng cảm thấy thế, Liễu Hinh Nguyệt hiện tại hỏa như vậy, làm sao có thể lại để ý một cái sinh viên đi ra từ nông thôn chứ, bọn họ chắc chắn sẽ không lâu dài. Các ngươi nói, Liễu Hinh Nguyệt có bạn trai, Hạ Tiêu ở bên cạnh, nhìn không được xen vào hỏi. Gã hôm qua bị Lâm Hải đá một cước không nhẹ, cơ hồ cả ngày cũng nằm ở trên giường, sau khi tốt lại vội vàng đi phao Lý Tuyết, thật đúng là không quá chú ý tin tức trên Internet. Soái ca, ngươi từ hỏa tin tới đi. Chuyện lớn như vậy, cũng không biết, Hạ Tiêu nói một câu, nhất thời rước lấy một hồi xem thường. Ta cũng nghe mấy cái đồng học nói, Liễu Hinh Nguyệt xác thực có bạn trai, giống như kêu cái gì Lâm Hải. Lý Tuyết ở một bên, bổ sung nói, Lâm Hải. Ngươi nói bạn trai của Liễu Hinh Nguyệt, gọi là Lâm Hải, Hạ Tiêu nghe xong, một mặt thật không thể tin. Nếu như gã nhớ không lầm, Lâm Vân đã nói với gã, ca ca của nàng tên là Lâm Hải. Sẽ không trùng hợp như thế đi, Hạ Tiêu có chút choáng váng. Mà lúc này, ánh mắt của một cô gái lơ đãng đảo qua khuôn mặt của Lâm Hải ở bên trong nơi hẻo lánh kia, nhất thời sững sờ. Sau đó, mang theo một tia nghi hoặc cùng kích động, hướng phía Lâm Hải đi qua, ngươi là... Lâm Hải. Bạn trai của Liễu Hinh Nguyệt. Đúng, là ta. Lâm Hải gật gật đầu, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Xem ra chính mình cũng nổi danh theo, liền tùy tiện tham gia cái tiệc rượu, cũng bị người nhận ra. À, nữ hài kích động rít lên một tiếng, trong mắt tất cả đều là sùng bái, thật sao? Thật là ngươi, Lâm Hải nhún nhún vai, lộ ra một cái mỉm cười. Không sai, không thể giả được, quá tốt. Cảm tình giữa ngươi cùng Liễu Hinh Nguyệt, để cho người ta rất cảm động a, soái ca, giúp ta ký cái tên đi. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ sau lưng nữ hài vang lên. Cảm động cái gì, ngươi thật đúng là tin a, xem xét cũng là giả, Hạ Tiêu một mặt cuồng ngạo đi tới, Lý Tuyết kéo cánh tay Hạ Tiêu, trên mặt cũng là mang một nụ cười lạnh lùng. Những tiểu cô nương như các ngươi này, cũng là ngây thơ, đừng bị đồ vật trên Internet lừa gạt, ta xem ra a. Cái Liễu Hinh Nguyệt này cũng chỉ là một đêm gặp may, phía sau không biết có giao dịch gì đâu, tuyệt đối không phải là mặt hàng tốt nào, mà cái Lâm Hải này, khóe miệng Hạ Tiêu nhếch lên, căn bản chính là một cái mặt trắng nhỏ mà Liễu Hinh Nguyệt bao dưỡng, là ăn bám, ba, Hạ Tiêu nói còn chưa dứt lời, Lâm Hải cọ cái đứng lên, một cái vả miệng đem gã tát lăn trên mặt đất. À, những người tuổi trẻ bốn phía này, nhất thời hoảng sợ đến mức thét lên liên tục, bối rối tránh ra. Mà cái này cũng chưa hết. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy lửa giận, một phát bắt được cổ áo của Hạ Tiêu, đem gã nhấc lên cao cao. Có giỏi, thì ngươi lặp lại lần nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website